Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngâm chúng ta tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần chương, đó là Hình Chiếu Huyễn Diệt lần thứ 3. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người La Trinh sau khi chạy khỏi cái Trung Thần Châu ở một cái tòa thành nào đó thì đã bị Tam Túc Kim Ô đuổi theo. La Trinh lợi dụng trận pháp che giấu và đã sử dụng kim xà kiếm bản Ryu và tiêu diệt đi hai cái gọi là yêu nữ có cánh ở đó. Tuy nhiên sau đó thì một trong hai người này sử dụng bí giả thần thông và để cho phượng nữ phủ xuống cái hình chiếu huyễn diệt của nàng. Tuy chỉ là hình chiếu huyễn diệt thôi nhưng mà phải nói là cực kỳ ghê gớm, và nhóm người này đã phải tung đồ giả ra để mà chạy trốn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có chạy trốn được hay không. Thân hình của phượng nữ phi nhanh về phía trước, còn tạo ra những vết nứt không gian nhỏ xíu giữa không trung. Nàng giống như đang dẫm lên một lớp kính mỏng tang mà tiến bước, trên đường đi còn để lại những vết dạng chi chít chẳng chịt phía sau lưng. Quá nhanh! Tô Do Thần nghe thấy âm thanh này quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Dù ông đã cật lực thôi thúc tín vật bỉ ngạn của mình, nhưng tốc độ bay vẫn còn kém xa tít tắp. Với tốc độ của phượng nữ thì chắc chỉ vòng 3-5 nhịp thở là sẽ đuổi kịp ông. Sắc mặt Tô Do Thần trầm xuống, ánh mắt nhìn sang hai bên trái phải, thấy bên trái là nhị đệ Tô Do Danh, còn bên phải là thanh niên tên là La Trinh, bạn của Tô Khoan kia. Ông có quá ít thời gian để mà suy tính, cho nên hầu như không nghĩ ngợi được gì mà lại hóa ra thêm hai chiếc bình nữa, đồng thời la lớn: các người bắt lấy cho chuẩn. Dứt lời, ông ta gần như dùng hết sức mạnh của mình để vứt hai chiếc bình kia ra ngoài. La Trinh thì cũng đang dốc sức chạy hùng hục như trâu. Lúc nghe được tiếng kêu la của Tô Do Thần, hắn cũng thoáng ngây người ra một chút, sau đó thì trông thấy một chiếc bình nhỏ bay thẳng về phía mình. La Trinh lúc này chợt oán thầm, đối mặt với sự tồn tại quá mạnh như là phượng nữ, kẻ nào giữ bình thì kẻ đó có lẽ là chết chắc rồi, không khác gì ôm bom cảm tử. La Trinh cũng không phải là kẻ ngốc, dù hắn rất tò mò về khối phong thạch này, nhưng hiện giờ thì tính mạng là quan trọng nhất, hắn căn bản không có ý định đưa tay đón lấy chiếc bình nhỏ. Lúc này khoảng cách giữa phượng nữ và Tô Do Thần đã rất gần, nàng cười giễu một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, ba tia sáng vàng giống như một sợi lụa mềm quấn ra, một tia trong đó hướng thẳng về Tô Do Thần, phừng một cái. Tia sáng chạm vào người ông, cả người từ trên xuống dưới lập tức cháy đen, biến thành một cái khí thể hình người khét lẹt. Hai tia sáng còn lại chia ra, uốn lượn bắn sang hai phía, hướng thẳng đến hai chiếc bình đang bay vun vút kia. Tốc độ lan của tia sáng giữa không trung là vô cùng nhanh, gần như xuất phát sau mà đến trước. Một tia sáng trong đó đâm thẳng qua chiếc bình khiến nó vỡ nát, rồi cuộn về phía Tô Do Danh. Kết cục của Tô Do Danh giống hệt như ca ca của mình, lúc vừa bị tia sáng chạm phải liền biến thành một quả cầu lửa, sau đó thì bị thiêu rụi. Mà chiếc bình kia bị tia sáng đâm xuyên qua chả có gì bên trong. Tia sáng còn lại xoắn giết về phía La Trinh, bổ tan chiếc bình cuối cùng ra. Choang! Ngay trong khoảnh khắc chiếc bình vỡ nát thì từng giọt phong thạch màu đen lập tức trào ra. Với phong thạch này tựa như có linh tính vậy, từ khi bị nhốt trong bình chúng vẫn không ngừng vùng vẫy để muốn thoát ra. Bây giờ bình đã vỡ thì chúng cũng có được cơ hội. Mặc dù La Trinh một lòng một dạ muốn bay vọt đi, nhưng đồng thời vẫn phóng thần thức ra chung quanh, cho nên hắn biết rõ mọi chuyện xảy ra quanh mình. Vì vậy hắn cũng phát hiện phong thạch lao ra khỏi chiếc bình vỡ cách đó không xa. Trong lòng hắn lại càng tức tối, sao Tô Do Thần lại lém chiếc bình có chứa phong thạch về phía mình? Ông phải ném cho huynh đệ của ông mới đúng. Có khi yêu nữ này vừa lấy được phong thạch thì sẽ đến tìm mình ngay. Làm vậy không phải là dắp tâm muốn hại chết mình hay sao? Đương nhiên La Trinh đâu biết được là trong khoảnh khắc cuối cùng, Tô Do Thần ngay bản thân cũng vô cùng là bối rối, không thể nghĩ đến chuyện là ném cho ai cả, căn bản không thể suy tính được nhiều. Ông đã cơ bản là ném cái bình ra với mục đích chủ yếu chỉ để làm cho yêu nữ này hoa mắt mà thôi. Bản thân ân còn chẳng biết được phong thạch nó nằm trong chiếc bình nào. Vèo một tiếng, điều khiến cho La Trinh càng bực bội hơn chính là cái thứ đen sì kia, sau khi thoát khỏi chiếc bình lại bay thẳng về phía hắn, hơn nữa phong thạch này như một chất lỏng ngưng kết ngay trên lưng hắn. Gặp ma con mẹ nó rồi. Trong lòng La Trinh thực sự vô cùng bứt rứt sầu não, cái thứ thổ tả này đã biết đi rồi thì tốt xấu gì cũng nên cách xa hắn ra một chút chứ, tại sao lại nhào lên lưng hắn mà dính vào. Lúc La Trinh vừa định điều động sức mạnh trong người để chấn cho nó vật ra, thì tia sáng màu vàng tựa như sợi dây kia sau khi bổ đôi chiếc bình cũng theo lệ cũ xoắn giết về phía hắn. Thật ra thì sợi dây lụa màu vàng kia cũng giống với quả cầu màu vàng do diêu và Ngư tử ngưng kết ra, lửa thần sau khi được nén mức tận cùng thì không còn mang hình thái của ngọn lửa. Song trên thực tế thì nó vẫn là lửa thần, chỉ có điều năng lực của Diêu và Khư tử thì không bằng Phượng nữ, cho nên mức độ nén ép của lửa thần kém Phượng nữ rất xa. Vèo một tiếng, dù La Trinh đã lăn nhanh qua khỏi đó nhưng cũng không tài nào thoát được. Sợi dây lửa kia quấn chặt quanh người hắn, phừng. Lửa thần hừng hực bùng cháy trên người La Trinh, hắn lại biến thành một quả cầu lửa thêm lần nữa. Giây phút này trong lòng hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là tiếp tục bỏ chạy về phía trước. Ồ, trong mắt Phượng nữ tràn đầy kinh ngạc, nàng vốn nghĩ chỉ cần đốt trụi thằng nhóc này rồi thì phong thạch tự nhiên sẽ tới tay, đâu ngờ lại xảy ra tình trạng như trước mắt. Thằng nhãi này có thể chịu đựng lửa thần đốt cháy mà tiếp tục còn bỏ chạy băng băng sao? Có điều nàng lại nghĩ rằng rất có thể La Trinh sở hữu một bảo vật bỉ ngạn nào đó có khả năng chịu lửa, hoặc là tín vật bỉ ngạn này có thể khắc chế được lửa. Nhưng mà với tu vi kém cỏi của hắn, dù thần thông có đặc biệt đến mấy thì chắc hẳn cũng chẳng chống cự được bao lâu. Thế nhưng, Phượng nữ càng bám theo thì vẻ kinh ngạc trong mắt càng nhiều hơn. Cả người tên nhóc này đã bám đầy lửa rồi, vậy mà tốc độ chạy còn không ngừng tăng lên. Điều này chứng tỏ lửa thần hoàn toàn không gây thương tổn gì cho hắn. Ban đầu khi Diêu phát hiện ra năng lực này của La Trinh, nàng ta đã một lòng muốn bắt giữ hắn lại mang về thần xào, giao cho Phượng nữ đại nhân để mà mổ xẻ điều tra. Bây giờ Phượng nữ tận mắt chứng kiến thì quả nhiên hứng thú trong lòng nàng được tức được khơi gợi lên. Dù là không dùng đến lửa thần thì nàng vẫn có thể giết chết La Trinh. Tuy tu vi của nàng giảm đi nhiều trong lần thứ hai sử dụng hình chiếu huyễn diệt, nhưng một đòn tấn công tùy tiện của nàng vẫn đạt tới mấy ngàn thần quân lực, có thể dễ dàng xé nát La Trinh thành từng mảnh. Song bây giờ nàng chỉ muốn quan sát hắn thôi, bởi vì dù sao hắn cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay nàng. Nhưng trong lúc bám theo La Trinh, một chuyện vô cùng kỳ lạ đã diễn ra. La Trinh vốn là định lắc mạnh cho phong thạch bám dính vào lưng mình rớt xuống, nhưng lửa thần bỗng nhiên bốc cao, trên người hắn tự động phóng ra từng vòng xoáy nhỏ, hấp thu toàn bộ lửa thần vào trong. Còn phong thạch vốn đã bị đại trận, cửu duyên luyện khí nung thành chất lỏng đặc quánh, bây giờ dưới sự thiêu đốt của lửa thần lại càng tan ra và chảy dọc theo phần lưng của La Trinh, rồi bị những vòng xoáy bằng vàng kia hút hết vào trong. Đến khi La Trinh vận sức chuẩn bị ra tay thì hắn chợt phát hiện, cả khối phong thạch này đã biến đâu mất tăm mất tích, không còn tồn tại. Vật kia bị hấp thu rồi. Trong lòng La Trinh chấn động không thôi. Hắn biết cơ thể của mình miễn dịch với lửa và lại còn hấp thu được đủ các loại lửa. Nhưng còn vật thật thì hắn chưa bao giờ hấp thu cơ mà. Phong thạch này có thể dùng để rèn đúc bỉ ngạn đạo bảo cơ. La Trinh dở khóc dở cười, nhưng còn chưa kịp nghĩ sâu thêm về kết quả của chuyện này thì sau lưng bỗng chuyển đến những tiếng lách tách. Đó là âm thanh khi không gian bị xé rách, Phượng nữ đã đuổi theo, chỉ còn cách hắn chừng 20-30 mét. Người có thể kiên trì bao lâu? Phượng nữ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Phẩm cấp của lửa thần do nàng phóng ra cao hơn nhiều so với Diêu và Khư tử, vậy mà tên này có vẻ không cảm giác được chút nào, vẫn mặc cho lửa thần cháy phừng phừng trên người mà chạy băng băng. Chuyện này khiến Phượng nữ không có cách nào để yên, quanh tay đứng nhìn được nữa mà phải mở miệng ra hỏi. Thả ta đi, ta sẽ nói cho người biết, La Trinh đáp. Ngươi cảm thấy là chuyện này có khả năng sao? Phượng nữ cười lạnh lùng, song lại không biểu lộ ra ác ý quá mạnh. Nếu như ngươi bằng lòng theo ta trở về thần xào, ta đảm bảo không giết ngươi. Ngươi cảm thấy là ta sẽ đồng ý sao? La Trinh hỏi ngược lại. Hắn tin là Phượng nữ sẽ không giết mình, nhưng mà nếu bị Phượng nữ đưa về trong tộc Kim Ô, thì e rằng mọi thứ của hắn đều sẽ bị lộ ra hết. Nếu bí mật của thần vực bị khám phá ra, thì còn khó chấp nhận hơn cả việc bị giết. Quyền quyết định không nằm trong tay ngươi. Phượng nữ dửng dưng đáp lại. Nàng nhẹ nhàng vươn hai tay ra, một quả cầu màu vàng hiện lên trên đỉnh đầu La Trinh. Quả cầu này không chỉ ẩn chứa lửa thần mà còn có cả sức mạnh vô cùng khủng khiếp. La Trinh cảm nhận được uy thế tỏa ra từ quả cầu vàng, sắc mặt cũng đen kịt lại. Cảnh tượng lúc bốn thiên vạn u phong kiếm trận bị hủy cũng hệt như lúc này. Thần quân lực tích chứa trong đó không phải là thứ mà hắn có thể ngăn chặn lại. Không lẽ hành trình tiến vào thế giới mẹ của mình cứ như thế mà chấm dứt tại đây sao? Cho dù chết thì cũng thể không thể bị yêu nữ này bắt đi. Giờ phút này La Trinh lại nhăn nhóm một ý nghĩ, liều mạng. Hắn điên cuồng rút sức mạnh từ tín vật bỉ ngạn ra, lực bỉ ngạn dẫn vào trong đó khiến khí thế của hắn tăng vụt lên. Đom đóm mà cũng muốn soi ánh sáng với ánh trăng, Phượng nữ hờ hững cười, thứ mà La Trinh đang cật lực huy động không chỉ là sức mạnh tín vật bỉ ngạn mà còn có sức mạnh cơ thể, là cửu tinh, là năng lượng dùng đạo cực mạnh. Lúc này sức mạnh nào có thể dùng đến thì La Trinh đều huy động không tiếc chút gì. Thậm chí là hắn còn không kịp rút kiếm ra, chỉ kịp hội tụ toàn bộ sức mạnh trong người rồi nhảy vọt lên. Hắn đánh thẳng vào hình chiếu huyễn diệt của Phượng nữ. Ngay lúc sức mạnh mà La Trinh bòn rút ra đang chuẩn bị phát động thì một viên cầu nhỏ màu nâu trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên vỡ vụn, Rắc, một ấn ký đặc biệt hiện ra. Bí giả thần thông, khô kiệt chi lực. Bí giả thần thông này cần người sở hữu phải rút hết toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mình ra thì mới kích hoạt, sau đó nó sẽ ban cho người sở hữu sức mạnh lớn hơn. Ngay cả khi đối mặt với Đông Phương Thuần Quân ở thần vực, La Trinh cũng chưa từng huy động đồng thời tất cả mọi sức mạnh mà mình có. Điều kiện để bí giả thần thông này có hiệu quả là vô cùng khắc nghiệt, cho nên La Trinh vẫn giữ nó lại đến tận hôm nay. Toàn bộ sức mạnh huy động từ cơ thể La Trinh có thể đạt được khoảng trên dưới cả 100 thần quân lực. Sau khi ký hiệu của khô kiệt chi lực xuất hiện thì sức mạnh phóng ra từ trong ký hiệu này khiến số thần quân lực của hắn tăng lên gấp 5 lần, 500 thần quân lực. Giờ phút này, thời gian tựa như bị đóng băng. Ánh mắt phượng nữ nhìn La Trinh hệt như một tên quái vật vậy. Thằng nhóc này có thể khiến nàng sinh ra cảm giác bị đe dọa. Hắn vừa mới vào bỉ ngạn cảnh mà thôi. Trong mắt nàng thì hắn vẫn chỉ là một đứa bé loài người, vắt mũi còn chưa sạch, có khi buổi tối đi ngủ còn phải ngậm ti giả. Đúng là thú vị. Bí giả thần thông này dùng tín vật bỉ ngạn cỡ thần mạch khô mộc để mà chế ra cửa. Trông không giống với phong cách của thiên cung tí nào. Phượng nữ càng ngày càng cảm thấy tên nhóc này quá là thần bí. Thần mạch khô mộc là một loại tín vật bỉ ngạn rất đặc biệt. Người dung hợp thì phải không ngừng bòn rút chính bản thân mình cho đến khi khô héo. Khi ấy thì thần mạch khô mộc sẽ ban cho sức mạnh ở cấp bậc cao hơn. Căn cứ vào phẩm cấp khác nhau của khô mộc mà lực lượng bỉ ngạn được ban thông thường sẽ cao hơn chừng 2-3 lần. La Trinh chỉ dựa vào bí giả thần thông này mà có thể rút được sức mạnh cao hơn gấp 5 lần thì quả thực là vô cùng kinh khủng. E rằng thực lực của người chế tạo ra bí giả thần thông ở cấp độ này cũng không thua kém gì phượng nữ. Chỉ có điều dù La Trinh đã làm được điều không tưởng là bộc phát được 500 thần quân lực, song mức độ này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của phượng nữ. Thực lực của hai người bọn họ chênh lệch quá xa. Nếu như La Trinh có tù vi cỡ như thần xào đại yêu, bộc phát ra hơn 1000 thần quân lực, thì thông qua sức mạnh trả lại từ khô kiệt chi lực, hắn có thể đạt tới 5000 thần quân lực. Như vậy thì có lẽ sẽ đủ khả năng đánh tan hình chiếu huyễn diệt của phượng nữ. Đáng tiếc là sức mạnh của La Trinh nhỏ hơn gấp 10 lần như thế. Ồ, phượng nữ nhẹ nhàng lùi một bước về sau, hàng lông mi khẽ run lên, sức mạnh trong quả cầu vàng lập tức chút xuống, ập thẳng lên đầu La Trinh. La Trinh tuyệt đối không thể nào chống lại sức mạnh này, nhưng lúc sức mạnh của quả cầu vàng sắp chạm tới hắn, thì trên đỉnh đầu hắn lại có thêm một viên cầu màu nâu vỡ ra. Bí giả thần thông, phong vân độn. Sao có thể nhiều như vậy? Phượng nữ nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy cạn lời. Ngay lúc này đây gần như có một loại ảo giác rằng không biết có phải mình đã bắt trúng con trai ruột của Đông Hoàng hay không đây. Ồ, một cơn gió nhẹ cuốn qua, cả vùng trời đất bất ngờ biến đổi, xương trắng bọc quanh La Trinh, cơ thể hắn bay vun vút về một hướng tựa như cưỡi mây lướt gió. Đây không phải là dịch chuyển không gian, nhưng tốc độ nhanh đến mức người khác không tưởng nổi. La Trinh được bao phủ trong một lớp sương mù trắng, căn bản không cảm nhận được tốc độ này nhanh đến cỡ nào. Tiệt tiệt, vượng nữ cắn răng nhìn La Trinh lao đi thật xa. Mánh khóe của tên này nhiều vô số kẻ, bộc lộ hết lớp này đến lớp khác, bây giờ hắn chỉ vừa bước vào bỉ ngạn cảnh mà thôi. Sau này nếu như thực sự gặp được cơ duyên lớn rồi vùng dậy thì còn đến cỡ nào nữa. Huống chi phong thạch còn đang nằm trong tay hắn, nàng nhất quyết không thể buông tha. Tan. Nàng nhìn hướng mà hắn sử dụng phong vân độn rồi tự làm tiêu tan hình chiếu huyễn diệt biến mất. Thần sao rộng lớn như một mặt trời lúc nào cũng tỏa ánh sáng chiếu rọi muôn nơi. Vô số kim ô hội tụ thành từng dòng sông vây quanh thần sao, bay múa không biết mệt. Ở chính giữa thần sào có một cái đài cao, trên đó có một ngai vàng rất lớn, đôi cánh thon dài tuyệt đẹp dang rộng từ giữa ngai vàng nhẹ rũ xuống, tản ra những vầng sáng vô cùng thánh khiết. Chủ nhân của đôi cánh bỗng mở mắt, hàng lông mi đẹp như vẽ hơi nhíu lại. Người này không ai khác chính là phượng nữ, vừa mới tự tan biến hình chiếu huyễn diệt của mình. Nana, ta muốn tiến hành hóa ra hình chiếu huyễn diệt lần thứ ba. Phượng nữ nghiêm trang cất giọng. Ở dưới ngai vàng là một nữ yêu thần xào khác, chính là Nana mà phượng nữ vừa gọi. Nana kinh ngạc nhìn lên phượng nữ mà nói, phượng nữ đại nhân, trong thời gian ngắn mà sử dụng hình chiếu huyễn diệt lần thứ ba thì thực lực của ngài sẽ bị giảm thêm một nửa. Hình chiếu huyễn diệt là một chiêu thức khá cấm kỵ trong số các thần thông của hư không chân ý huyễn diệt. Nó không bị giới hạn bởi khoảng cách hay không gian, thế nhưng người sử dụng sẽ bị hao tổn rất nhiều. Nana thực sự không nghĩ ra, nếu như đối mặt với kẻ địch quá mạnh thì có dùng đến hình chiếu huyễn diệt lần 3 cũng vô dụng. Loại cường giả này căn bản không có cách nào có thể đối phó. Còn nếu đối phương có thực lực nhỏ yếu thì chỉ cần hình chiếu huyễn diệt lần 2 là dư xài. Cứ làm theo lời ta nói đi. Phượng nữ ra lệnh, trên mặt không thể hiện bất kỳ một cảm xúc nào. Đương nhiên nàng sẽ không nói ra vừa rồi mình đã bắt hụt một tên nhãi danh loài người vừa bước vào bỉ ngạn cảnh. Cũng may là trong giây phút triển khai, phong vân độn kích hoạt thì nàng đã lưu lại một cái ký hiệu rất nhỏ trên người tên nhân tộc ấy. Nếu như nàng dùng hình chiếu huyễn giật lần ba, hắn chắc chắn sẽ không thoát khỏi bàn tay của nàng. Trong cảm giác của phượng nữ, La Trinh đang dùng tốc độ cực nhanh mà trốn chạy. Tốc độ này không kém hơn bao nhiêu so với tốc độ khi phượng nữ dốc hết sức bay đi. Bí giả thần thông mà có thể đạt được hiệu quả như thế này là vô cùng kinh khủng khiếp. Sau thời gian khoảng chừng một nén nhang, phượng nữ mới cảm giác La Trinh ngừng lại. Nàng liền duỗi ngón tay mảnh khảnh ra, nhẹ nhàng đặt lên hai bên tay vịn của ngai vàng. Trên tay vịn xuất hiện một đường vân ánh lên một tia ánh sáng như ánh sao, sau đó toàn bộ thần sào bắt đầu chấn động, khiến kim ô đang nghỉ chân quanh thần sào ồ ạt bay vụt lên. Nương theo cơn chấn động dữ dội ấy, không gian trên đầu phượng nữ nứt ra, ánh sáng như tuyết bao phủ quanh thân nàng. Sau đó một cái ảo ảnh tách ra từ cơ thể nàng rồi chui thẳng vào vết nứt không gian. Ở tại Quan Sơn Châu, địa thế của hướng Tây càng ngày càng bằng phẳng. Đám mây mù trống rúng như là rơi xuống từ trời cao, không ngừng nhấp nhô thật nhanh trên mặt đất. Trên quảng trường đi có một vài sinh linh, nhìn thấy mây mù cho nên đồng loạt trốn tránh. Cuối cùng đám mây mù dừng lại trên một vùng thảo nguyên xanh ngắt, sương mù chung quanh bắt đầu tan đi theo gió, để lại một mình La Trinh đứng yên tại đó. Hai cái bí giả thần thông này thật quá hữu dụng, La Trinh thở phào nhẹ nhõm. Mấy bí giả thần thông mà Cửu Lê lưu lại cho hắn đều vô cùng phi phàm, đặc biệt là khô kiệt chi lực kia, nó có thể giúp sức mạnh của hắn tăng vọt lên gấp 5 lần. Chỉ tiếc là thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh, chứ nếu có được thực lực cỡ như Thái Nhất Vệ Ngũ Tinh thì chắc chắn là có thể xé nát hình chiếu huyễn diệt của phượng nữ. Dùng một lượt hết cả hai món bí giả thần thông, đương nhiên La Trinh rất đau lòng, nhưng nói gì thì nói, hắn cũng nhờ đó mà thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, phụ thân và thúc thúc của Tô Khoan thì đã bị phượng nữ giết chết. Không biết sau khi nhận được tin này, cảm xúc của y sẽ thế nào? La Trinh ổn định tâm trạng của mình rồi mới nghĩ đến việc là phải kiểm tra sau lưng một chút. Cũng không biết là phong thạch bị hút vào cơ thể hắn thì sẽ mang tới ảnh hưởng cỡ nào. Ngay lúc đó giọng của 9527 vang lên. La Trinh, cẩn thận phía trên. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên lập tức trông thấy một ảo ảnh đang lặng lẽ hình thành. Lại nữa, vẻ mặt La Trinh sụ xuống như đưa đám, lông mày nhíu chặt lại. Phượng nữ này đúng là dài như đỉa đói, tuổi mãi không đi, thì trong nháy mắt đôi cánh khổng lồ lại hiện ra trên không một lần nữa. Lần này khí thế của phượng nữ giảm đi rất nhiều, thực lực của hình chiếu này e rằng còn chẳng bằng yêu nữ thần sào bình thường. Nhưng dù là vậy, nàng vẫn không phải nhân vật mà La Trinh hiện ra có thể đối phó. Nếu vừa rồi người ngoan ngoãn đi theo ta, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều, bây giờ e là phải khiến người đau đớn một phen. Giọng nói lạnh lùng của phượng nữ truyền xuống từ không trung. Nàng không thể nào trực tiếp kéo La Trinh về thần xảo được, cho nên đành phải dùng một vài phương pháp phi thường để cầm chân hắn tại đây, sau đó thì phái kim ô đến tha hắn đi. La Trinh nhìn chằm chằm vào phượng nữ, suy nghĩ trong đầu hắn lướt qua như bay. Thế nhưng đối mặt một nhân vật hùng mạnh cỡ này, hắn thực sự là không có năng lực phản kháng. Tuy nhiên, trong lúc hắn đang nhìn phượng nữ thì bỗng trông thấy một bóng người mờ ảo xuất hiện ngay sau lưng nàng. Hai mắt La Trinh mở to tràn đầy vẻ khó tin, cái miệng cũng hơi hé ra. Phượng nữ thấy vẻ mặt hắn như vậy lấy làm lạ, bèn lạnh giọng hỏi: "Vẻ mặt này của ngươi là sao? Còn muốn dùng quỷ kế gì nữa? Hay là ngươi còn có bí giả thần thông đặc biệt nào?" Trong tầm mắt La Trinh thì bóng người kia mỗi lúc một rõ nét, đó là một trung niên đẻ dâu có tướng mạo khôi ngô khỏe khoắn. Không biết người này dùng thần thông gì mà có thể tránh được cả cảm nhận của phượng nữ, xuất hiện một cách lặng lẽ đến thần không biết quỷ không hay. Lúc người trung niên này tới gần phượng nữ chỉ còn cách có chút xíu, phượng nữ mới phát hiện ra có người sau lưng mình. Đôi đồng tử của nàng co rút lại, hai cánh rộng lớn đột nhiên khép chặt, bọc kín thân mình ở giữa, những sợi lông vũ như ngàn vạn lưỡi dao xẹt qua quanh người nàng, nén chặt lại. Nhưng người trung niên kia chỉ ung dung thong thả tướng gần sát lại chỗ phượng nữ, sau đó vươn tay vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, rồi mới lùi lại cách ra một khoảng. Sát ý trong mắt của phượng nữ trào dâng, đôi cánh đang cuộn lại tựa như một cánh tay linh hoạt vung đao, cắt thẳng với phía đầu của người trung niên. Thân hình người trung niên này vô cùng linh hoạt, cử động nhịp nhàng theo gió, gần như dán sát vào cánh chim mà né. Sau đợt công thủ vừa rồi, người trung niên càng quá đáng hơn, lại dán sát vào người của phượng nữ, thậm chí còn vươn tay bóp vào ngực nàng một cái, đồng thời cười hì hì. Nghe bảo da thịt của yêu nữ miệng màng, nuột nà hơn phụ nữ nhân tộc nhiều, xem ra lời đồn là thật, to như quả bưởi thế này cơ mà. Phượng nữ này chỉ là hình chiếu huyễn diệt chứ không phải chân thân, thì sao có thể nhận xét là mịn màng hay co giãn được? Phượng nữ không thể đuổi người nọ đi, cho nên đành phóng ra lửa thần. Ừng một tiếng, khắp người nàng được bao bọc kín kẽ trong lửa thần. Dù người trung niên này có thể dễ dàng trêu cợt phượng nữ, song vẫn rất e ngại lửa thần của Kim Ô. Bây giờ ông ta đành phải lui lại. Người trung niên chậm rãi hạ xuống đáp xuống bên cạnh La Trinh. Thu tiền bối, La Trình chắp tay chào. Người nhận ra ta sao? Thu Âm Hà cười hỏi. Nghe giọng là biết thôi, rầm rề thế cơ mà, La Trình trả lời. Vừa rồi La Trinh cũng vô cùng hoang mang, rốt cuộc là nhân vật cỡ nào mà lại dám trêu đùa phượng nữ của tộc Kim Ô, lại còn dám bóp cả vếu. Mãi đến khi Thu Âm Hà mở miệng, La Trinh liền nhận ra ông ta ngay. Hôm ấy ở trong Tham Thiên Đại Kiếm, hắn từng nghe được giọng của Thu Âm Hà. Nhân tộc cặn bã, quả nhiên đều là thứ người hạ lưu như vậy, ta muốn người phải chết. Trong tộc Kim Ô thì phượng nữ là nhân vật cao cao tại thượng, nàng lắm bao giờ bị đùa cạt nhục nhã đến thế. Thu Âm Hà bĩu môi nói. Cả vẻ ngoài và tiếng nói của ngươi, thậm chí là truyền thừa lửa thần, đều là thuộc về nhân tộc ta, tội gì phải xem thường chính tông bản tộc như thế. Cầm mõm, nàng vừa dứt lời thì đã vọt xuống chỗ Thu Âm Hà đang đứng. Có thể thấy được phượng nữ là thực sự vô cùng giận dữ, lửa thần quanh thân bùng cháy hừng hực. Trông nàng lúc này tựa như một mặt trời thu nhỏ đang lao xuống. Xét về thực lực thì phượng nữ thân là chúa tể của thần xào cho nên mạnh hơn Thu Âm Hà một chút. Tuy nhiên đây không phải bản thể của nàng, hơn nữa thực lực đã giảm đi một nửa có một nửa sau hai lần hóa thân hình chiếu huyễn diệt, cho nên lúc này chỉ tương đương với một thái nhất vệ ngũ tinh. Như vậy thì sao có thể là đối thủ của Thu Âm Hà được? Thu Âm Hà nhẹ nhàng xoay người, tay phải khẽ nhúc nhích, ngay cả La Trinh đứng bên cạnh ông ta cũng không thấy ông ta rút kiếm ra thế nào. Hắn chỉ thấy được động tác thu kiếm của ông ta mà thôi. Một đường kiếm mờ ảo vụt qua theo góc 45 độ lóe lên, trực tiếp chám vỡ hình chiếu huyễn diệt của phượng nữ. Hình chiếu huyễn diệt vỡ nát, thậm chí còn khiến lồng giam thiên địa trên Quan Sơn Châu bật ngược trở lại, hóa ra từng đạo khe hở giữa hư không, hút sạch hình chiếu đã vỡ vụn của phượng nữ, cũng như lửa thần quanh người nàng. Đối với ngươi thì nhiệm vụ bảo vệ Bích Vân Thành vô cùng dễ dàng đơn giản, chỉ là tình hình trận chiến thay đổi khó mà lường trước được, lần này là do ta sơ suất. Thu Âm Hà nhìn lên khe hở giữa hư không đang chậm rãi biến mất trên bầu trời mà mở miệng. La Trinh thì vô cùng khó hiểu, đang định hỏi han thì Thu Âm Hà bỗng giơ tay ngăn hắn lại. Chờ đã. Ông nghiêng tai lắng nghe, hai mắt khẽ híp lại, sau đó duỗi chân trái ra, đạp mạnh lên một tảng đá trong khe núi. Oanh, cả vùng núi lại chấn động theo cú đạp. Sau ba tiếng nổ đùng đoàng, trên mặt đất cách hai người không xa chợt có một luồng sức mạnh phun ra từ ba cái hang lớn, mà ngay trước cửa hang có ba cái xác chuột đẫm máu. Hiển nhiên ba con chuột này có hình thể không nhỏ, chính là do cú đạp vừa rồi của Thu Âm Hà mà chết ngắc. Nhìn thấy ba con chuột yêu này, lông mày La Trinh nhíu lại. Nhĩ thử, Thu Âm Hà gật đầu, cái đám chuyên trốn trong xó xỉnh này chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Lúc La Trinh vừa vào thế giới mẹ đã từng chứng kiến lực lượng tình báo của Thử Minh, bọn chúng trải rộng khắp nơi ở trong thế giới mẹ, dù là những nơi hẻo lánh nhất, chúng biết được hầu hết các bí mật trên đời, mà Thử Minh cũng nhờ đó mà kiến được cả một khối thần tinh khổng lồ. Gần như toàn bộ các tộc lớn đều chán ghét chủng tộc này, tựa như ở Quan Sơn Châu, dù là nhân tộc hay Kim Ô thì sau khi chiếm được một phần lãnh thổ của châu này, động tác đầu tiên của họ chính là diệt chuột. Toàn bộ chuột yêu trong Quan Sơn Châu đều đã bị diệt sạch, nhưng hiển nhiên sẽ luôn có vài con cá lọt lưới. Có lẽ vì thanh thế phát ra từ phong vân độn của La Trinh quá lớn và thu hút, cho nên ba con chuột yêu này bị hấp dẫn tới, núp trong bóng tối mà nhìn trộm. Vì La Trinh không hề đề phòng chúng cho nên đương nhiên không thể phát hiện ra. Nhưng sao chúng có thể qua mắt được một nhân vật tầm cỡ như Thu Âm Hà? Thu Âm Hà nhìn thoáng qua ba con chuột béo múp kia chật chật hai tiếng rồi đưa tay ra, ba cái xác chuột lập tức bay về phía ông. Ông không nói gì nhiều, ngón tay búng ra liên tục, thoát cái đã lột ra đám chuột yêu, rồi lại gảy nhẹ lên mặt đất, một cái giá nhóm lửa lập tức được trồng lên, cuối cùng ông gác mấy cái xác chuột lên giá mà nướng. Trong lúc nướng chuột, ông còn móc ra một vài cái bình lọ, dù không biết trong bình này chứa gì nhưng không khó để đoán ra, chắc hẳn là một loại bài gia vị và lá móc mật chuyên dụng để nướng thịt chuột. Người này, La Trinh đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, ở trong tưởng tượng của hắn thì Thu Âm Hà hẳn là phải có phong thái bất phàm, là một vị trưởng giả đạo mạo. Nhưng bây giờ sau khi chứng kiến một loạt hành động của ông, toàn bộ mọi tưởng tượng của La Trinh hoàn toàn bị lật đổ. Ông vừa ra tay đã dám dê cả phượng nữ, bắt được mấy con chuột yêu thì lập tức lột ra nướng ăn. Dù sao ông cũng đường đường là thiên độ sứ, thiên tiết độ sứ, thiên cung chính thống, tại sao lại chứa chấp một nhân vật như thế? Thấy cái mặt của La Trinh được ra như dái ngựa, Thu Âm Hà cười khà khà mà nói, trong cuộc đời ta có ba cái háu, háu ăn, háu sắc, háu chơi. Bất cứ tật xấu nào nên có thì ta đều có cả, cũng đừng thấy lạ. Chẳng qua bây giờ là ta đã bỏ được thuốc rồi, chứ trước ta chơi thuốc cũng kinh lắm. Nếu có thể thỏa mãn bản tâm của mình thì đương nhiên không cần phải kiêng kỵ gì cả, La Trinh gật đầu nói. Thu Âm Hà cười, đương nhiên cũng nên kiêng kỵ một chút chứ. Chỉ có điều là đời người vô thường, sống nay chết mai. Ta thuộc cái loại người là phải tận dụng mỗi một hơi thở còn sống để mà tận hưởng lạc thú trước mắt, chứ không chết đi rồi thì có làm gì được đâu. Ông vừa nói vừa rắc mấy thứ ở trong bình vào ba con chuột nướng. Mấy con chuột này bị nướng cho ruộm vàng tỏa ra mùi thịt vô cùng kỳ lạ. Mặc dù vẻ ngoài thì không đẹp nhưng vẫn khiến La Trinh, người đã nhịn ăn bao năm, ngửi thấy cũng phải thèm rõ rãi. Cơn thèm ăn không nén được cứ ầm ầm dâng lên trong lòng hắn. Thu Âm Hà để ý tới vẻ mặt của La Trinh, bèn đưa một con chuột yêu đã chín cho hắn. La Trinh hơi do dự nhưng đưa tay ra lấy. Số hung thú mà hắn từng giết thì không ít, song đây là lần đầu tiên hắn ăn thịt của yêu tộc. Ngay lúc hai người đang nhồm nhòm gặm thịt thì Thu Âm Hà bỗng nói, trong thiên cung ngoại trừ ta, Hà Chi cùng với vài người ở núi Thái Ất thì không có mấy người biết đến sự tồn tại của ngươi. Cùng lắm thì cũng chỉ có tên nhóc Mạc Nhất Kiếm kia biết được, có điều hắn đã bị ta gõ đầu cảnh cáo rồi. La Trinh cắn một phát, đầy mỡ béo ngậy thấm ra từ trong thịt, hắn lau vết mỡ đi rồi hỏi, nhưng tại sao? Một mặt là để rèn luyện cho ngươi, mặt khác là vì ngươi vẫn luôn tận lực che giấu bản thân, mà ta thì nhất định phải biết nơi xuất thân của ngươi. Thu Âm Hà nhìn về phía xa tử tốn nói, bí giả thần thông, khô kiệt chi lực và phong vân độn, tương đương với chúng là thần mạch khô mộc và quỷ tịch phong sơn. Trong nhân tộc, người có thể thu được tín vật bỉ ngạn tầm cỡ như này là rất ít. Ở thiên cung thì cũng có người sở hữu thần mạch khô mộc, nhưng không có quỷ tịch phong sơn. Tín vật bỉ ngạn của tên mù chết tiệt trong tộc Cửu Hùng là quỷ tịch phong sơn, nhưng ở đó không ai có được thần mạch khô mộc cả. Nếu như ta nhớ không nhầm thì chỉ có lão tứ và lão thất của tộc Cửu Lê là có hai món tín vật bỉ ngạn như thế. Thu Âm Hà vừa ăn thịt chuột yêu vừa phân tích cận kẽ. Nghe được những lời phân tích của ông ta, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, vì người ta chỉ dùng vài câu đoán được chân tướng, trong lòng La Trinh khá là e sợ. Song ngoài mặt hắn lại không tỏ vẻ gì là chấn động, mà chỉ hỏi ngược lại, không biết Thu tiền bối nói vậy là có ý gì đây? Chỉ bằng những suy đoán trên mà khẳng định lai lịch của ngươi thì hơi vô căn cứ. Thế nhưng trong đại trận Cửu Duyên Chu Thiên, ngươi đã tráo đổi trường kiếm, Thu Âm Hà cười nói. Nghe đến đây thì lông mày La Trinh bỗng dựng thẳng lên. Hắn đã chuẩn bị chu toàn mọi mặt rồi mà vẫn còn bị bại lộ hay sao? Không đúng. Khi ấy nếu như Thu Âm Hà có mặt ở đó thì tại sao không trực tiếp ra tay chặn lại mà chỉ nhìn mấy người Tô Do Thần bị phương nữ giết chết? Không chi lúc đó phong thạch vẫn còn đang nằm trong tay Tô Do Thần cơ mà. Thu Âm Hà giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng La Trinh, lúc này ông ta mới nói, dù là Thái Nhất Vệ hay mấy người của Tô Gia, họ đều có vùng đất ký linh của mình, ta không lo lắng lắm về sự sống chết của họ. Sau khi được phong cho vùng đất ký linh thì chỉ cần nơi đó không bị hủy diệt, thân thể bọn họ sẽ không biến mất, đây cũng là pháp môn giúp cho thánh nhân bất tử bất diệt. Ra là vậy, lúc này La Trinh mới sực nhớ ra tại sao Tô Do Thần bị tộc Kim Ô bức ép đến mức đó mà cũng không chịu giao ra phong thạch, thậm chí còn không thèm để ý sống chết. Khi đó La Trinh cảm thấy mấy người Tô Do Thần này nguyện vì nhân tộc mà hy sinh. Bây giờ nhớ lại hóa ra chỉ là do hắn nghĩ nhầm thôi, bọn họ căn bản là không chết được. Ngược lại hắn đi theo bọn họ mù quáng như vậy đúng là ngu. Những người bình thường khác thì ta chẳng quan tâm, ngay cả phong thạch chẳng qua cũng chỉ là một viên đá để dùng luyện khí mà thôi. Thu Âm Hà vừa gặm thịt chuột vừa nói, so ra thì việc xác định lai lịch của ngươi càng là quan trọng hơn cả. Lúc nhận được tin Quan Sơn Châu gặp tai họa, Thu Âm Hà đã lập tức chạy đến. Kể từ giây phút mà La Trinh tiến vào Long Thành, ông đã điều động thủ hạ đắc lực dưới trướng của mình ẩn nấp chung quanh La Trinh để quan sát mỗi cử động nhỏ của hắn và ngày ngày báo cáo chi tiết lại cho ông. La Trinh vào Quan Sơn Châu rồi đến Bích Vân Thành, đương nhiên lúc nào cũng có người âm thầm dõi theo. Thế nhưng bọn họ chưa một lần lộ diện và cũng chưa từng ra tay giúp hắn. Nếu không phải trong Bích Vân Thành xảy ra biến cố lớn, ngay cả phượng nữ của thần xà cũng hiện thân, thì Thu Âm Hà chắc cũng không đích thân ra tay. Nhìn tình hình này thì có vẻ giống như ông mong muốn. La Trinh hơi khó chịu, chẳng ai thích việc mình bị âm thầm theo dõi cả, mặc dù Thu Âm Hà không hề có ác ý gì. Đừng có tức giận chứ, Thu Âm Hà lại đưa một con chuột yêu khác qua như là muốn lấy lòng La Trinh, xong lại bị La Trinh đẩy ra. Thu Âm Hà cũng không để bụng, chỉ nói tiếp, thiên cung chúng ta với tộc Cửu Lê chẳng có liên quan gì, đương nhiên không có cửu hận. Năm xưa nhìn nhân tộc chính thống bị tiêu diệt, bọn to cũng có cảm giác như bầu ơi thương lấy bí cùng, môi hở răng lạnh. Chỉ là khi đó Đông Hoàng vẫn giữ vững lập trường đứng ngoài của mình mà không lựa chọn giúp đạo nào cả. Nghe được lời này, trong lòng La Trinh thoáng bình ổn lại. Sau khi bước vào Long Thành, hắn cũng từng nghe ngóng đó đây, thiên cung quả thật không có xung đột gì với tộc Cửu Lê. Nếu thiên cung vốn đứng ở phe đối lập với Cửu Lê thì e là hắn đã sớm tìm cơ hội chuẩn khỏi đó. Lựa chọn đạo, đạo gì? La Trinh hỏi. Hắn không biết Thu Âm Hà vừa nói tới là thần đạo hay là cái gì đó khác nữa. Thu Âm Hà nhìn La Trinh chăm chú, trên mặt tỏ vẻ quái lạ. Ông nghĩ thiên phú của La Trinh cực cao, sở dĩ đằng xà kiếm cho nên chắc phải là người kế nghiệp của tộc Sivu. Theo lý mà nói thì hắn nên biết về chuyện này mới đúng. Thu Âm Hà bèn nói, hình như là ngay đến lý do Sivu với đế hổng thị gây chiến với nhau, người cũng không biết thì phải. Điều này có vẻ như hơi vô lý. Nghe Thu Âm Hà hỏi câu này, La Trinh có vẻ xấu hổ. Ở thần vực quả thực chả ai nói cho hắn biết về nguyên nhân chính của cuộc chiến này. Mấy người lão kim vì rời khỏi thế giới mẹ từ rất lâu rồi nên đương nhiên không biết nguyên nhân thực sự. Quan Trì Nghĩa và Lê Lạc Thủy thì lại rời khỏi đó khi mà tu vi còn quá thấp, chưa được xếp vào hạng cao tầng cho nên cũng không biết luôn. Dù La Trinh đã từng gặp trực diện Sivu thì ông cũng chả nhắc đến với hắn. Đúng là không biết thật, La Trinh thản nhiên đáp lại. Thu Âm Hà nhìn La Trinh một lúc rồi gật đầu, cũng phải thôi, tu vi của ngươi là quá thấp. Nói cho ngươi biết cũng chẳng lợi ích gì, trước khi vào bỉ ngạn thì có một vài chuyện trong bỉ ngạn, có nói thì ngươi cũng không hiểu được. Vậy thì rốt cuộc là nguyên nhân gì? La Trinh hỏi bằng ánh mắt sáng rực, vì sống sót. Thu Âm Hà bỗng đáp lại bằng giọng bùi ngùi. La Trinh nhếch miệng lặng lẽ trừng mắt nhìn ông. Thu Âm Hà bỗng nhiên lại hỏi một câu không liên quan. Ngươi có từng nghe về đạo dịch luận không? La Trinh lắc đầu. Thu Âm Hà liền nói tiếp. Thái cực gọi âm dương sinh lưỡng nghi hóa tứ tượng hóa bát quái hóa, tiếp tục như vậy biến hóa, cuối cùng sẽ thành cái gì? Thành cái gì? La Trinh khó hiểu hỏi lại. Thành non sông tươi đẹp ở Quan Sơn Châu này, thành toàn bộ thế giới mẹ này, thậm chí là cả thế giới hỗn độn nữa. Thu Âm Hà giang tay ra mà nói một cách rất tự tin. Hỗn độn có thể chuyển hóa thành mọi thứ, không cần Thu Âm Hà phải giải thích thì La Trinh cũng đã biết được điểm này. Vì thế giới trong cơ thể hắn cũng đã được tạo ra theo đúng cách đó. Hắn biển nói, vậy thì ta hiểu rồi. Người không hiểu, Thu Âm Hà lại cười nói, người đã bao giờ nghĩ tới, nếu cứ tiếp tục biến hóa đến vô cùng vô tận, thì sẽ xuất hiện tình trạng như thế nào không? La Trinh thoáng sững ra, hắn chưa từng, đúng là chưa từng nghĩ đến việc này. Thu Âm Hà vươn tay cách không tóm về phía xa, một hòn đá liền bay vụt đến chỗ ông, bị ông dùng sức khẽ bóp một cái. Răng rắc, bề mặt hòn đá hiện lên tràn đầy vết nứt, cuối cùng nó vỡ vụn ra thành từng viên sỏi nhỏ. Hòn đá này vốn có một hình thái vô cùng hoàn chỉnh, nhưng sau khi bị ta dùng sức bóp một cái thì nát ra, không thể phục hồi như cũ được nữa. Thu Âm Hà liền mở miệng. Thì vẫn có khả năng phục hồi chứ, La Trinh không đồng ý. Muốn chấp vá những viên sỏi này lại với nhau cũng không phải là không thực hiện được. La Trinh chỉ cần phí một chút sức là xong. Có điều ai lại dư hơi đi làm những chuyện vớ vẩn đó. Thu Âm Hà giống như biết được La Trinh sẽ nói thế cho nên lại tiếp tục, nhưng sẽ phải hao phí rất nhiều thời gian, hay nói đúng hơn là hao phí rất nhiều năng lượng mới có thể khiến tảng đá này phục hồi lại như cũ. Rồi sao nữa? La Trinh hỏi tiếp, hắn cảm thấy mình càng ngày càng hồ đồ không hiểu. Thu Âm Hà lại nói, hòn đá kia từ một chỉnh thể hóa thành vô số mảnh vỡ thì sẽ càng hỗn loạn hơn, có đúng không? Đúng. Thì trên toàn thế giới vẫn luôn không ngừng diễn ra những chuyện giống như thế này. Từ sau khi hỗn độn được mở ra và sinh linh mới được sinh ra, thì chúng bắt đầu gây giống và tạo thêm nhiều con dân hơn. Con dân xây dựng nhà cửa, mở rộng lãnh thổ, và vô số năm, thế giới mẹ liền biến thành bộ dáng giống như bây giờ, Thu Âm Hà nói. Hàng triệu chủng tộc hoành hành trong thế giới mẹ thảo phạt giết chóc lẫn nhau, cho nên toàn bộ thế giới này đều tuân theo quá trình, từ trật tự cho đến hỗn loạn, Thu Âm Hà nói. La Trinh khẽ nhướng mày, rốt cuộc lão già này lượn lờ cả một vòng to như thế là muốn nói cái gì đây? Ân oán giữa tộc Cửu Lê và tộc Hữu Hùng thì có quan hệ con mẹ gì với chuyện này? Mặc dù Thu Âm Hà đã nhận ra La Trinh mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cất giọng đều đều buồn ngủ mà hỏi tiếp. Ngươi có bao giờ nghĩ tới nếu cứ hỗn loạn như thế này mãi thì sẽ có chuyện gì xảy ra không? Thế giới mẹ sẽ rộng lớn hơn à? La Trinh thử suy đoán. Đúng, là thế giới mẹ có thể mở rộng ra, nhưng mức độ này cũng có hạn thôi. Nếu hỗn loạn vẫn tiếp tục gia tăng, toàn bộ hỗn độn cũng sẽ khuếch trương. Khi mà đạt đến một mức độ nhất định thì sẽ như là có một cây kim đâm vào toàn bộ hỗn độn vậy, sau đó oành một tiếng, mọi thứ trở về với hư vô. Thu Âm Hà nói xong là một động tác múa ba lê rất khoa trương. La Trinh chớp mắt nhìn ông ta bằng ánh mắt nghi ngờ. Hắn cũng đã hiểu ý của ông. Ông đang muốn nói rằng là khi hỗn độn cứ mở rộng mãi như thế thì sẽ dẫn tới hủy diệt sao? Nhưng không phải, hỗn độn là được mở ra nên mới có sao? Dựa vào đâu mà Thu Âm Hà biết được loại chuyện quái đản như là hỗn độn sẽ bị nổ, lại còn miêu tả kèm theo hình ảnh cây kim đâm chọc vào hỗn độn nữa. Hỗn độn chứ đâu phải là một quả bóng. Ngay lúc La Trinh đang định hỏi ra nghi vấn trong lòng, thì Thu Âm Hà tiếp tục nói, có vài ý nghĩ được đưa ra nhằm phòng ngừa không để chỗ độn bị như thế, mà vấn đề này ta cũng vừa đề cập cách đây không lâu. Mỗi người bọn họ sẽ lựa chọn đạo của mình, đây chính là điểm khác biệt giữa tộc Cửu Lê của các ngươi và tộc Hữu Hùng. Có thể nói rõ hơn là hai bên khác nhau ở chỗ nào không? La Trinh hỏi. Thu Âm Hà đáp, có hai cách để mà sống sót, một là ngăn cản cây kim kia phá hủy hỗn độn, được gọi là đạo Trung Yên. Đây là đạo mà tộc Cửu Lê, bao gồm cả Lê Sơn và một phần khá đông các thế lực dị tộc lựa chọn. La Trinh chớp mắt, lúc trước khi mà gặp được Phục Hy, hắn đã từng đề cập đến chúa tể của Trung Yên. Khi ấy La Trinh nghe mà chẳng hiểu mô tê răng dứa, cũng không biết khái niệm đó thì có liên quan gì đến những điều mà Thu Âm Hà đang nói hay không. Vậy thì tộc Hữu Hùng lựa chọn đạo nào? La Trinh hỏi. Thu Âm Hà nghe được câu hỏi này cũng không trả lời ngay, mà vươn tay bóp nhẹ mớ sỏi vụn vương vãi đầy đất. Dòng năng lượng tản ra từ đầu ngón tay ông ta cắn nuốt và diệt sạch viên sỏi ấy, cuối cùng chỉ trở lại một hòn sỏi nhỏ hơn. Bây giờ chỉ còn lại một viên sỏi vô cùng sạch sẽ, có phải là cảnh tượng đã không còn lộn xộn như lúc ban nãy nữa không? Ý của Thu Tiền Bối là đạo thủ tự, xử lý tất cả những chủng tộc khác. Thu Âm Hà nhún vai. Chỉ trở lại nhân tộc thôi sao? Tộc Quý Hùng có thể làm được không? La Trinh ngạc nhiên nói. Theo những gì hắn quan sát sau khi gia nhập vào thiên cung, thì trong thế giới mẹ này, nhân tộc còn chẳng phải là chúa tể cơ mà. Có lẽ ngay đến nhân tộc cũng không cần. Dù sao thì sau khi xử lý những dị tộc khác rồi, nhân tộc cũng sẽ sinh sôi, bành trướng tại mỗi một góc trên thế giới mẹ. Như vậy thì hỗn loạn vẫn tiếp tục kéo dài. Trạng thái lý tưởng nhất là chỉ để khoảng mấy ngàn người cho đến 10.000 người sống sót nhằm giữ lại cái độ gia tăng hỗn loạn ở mức thấp thôi, Thu Âm Hà nói. Đây đúng là một ý tưởng và kế hoạch điên rồ. Như vậy tộc Hữu Hùng muốn xử lý toàn bộ sinh linh trong hỗn độn, nhưng vì sao tộc Cửu Lê lại bị tiêu diệt sớm nhất chứ? La Trinh hỏi. Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp giữa hai tộc này vô cùng phức tạp, nhưng chủ yếu vẫn là cái này. Thu Âm Hà gật đầu. La Trinh nhùm Thu Âm Hà chăm chú với vẻ mặt phức tạp. Cuối cùng hắn nói, tộc Cửu Lê bị thất bại thê thảm không chỉ vì tộc Cửu Hùng mà còn vì thần nông đại đế của Liệt Sơn Thị tham gia vào, khiến cho tộc Cửu Lê liên tục bại lui. Điều này chứng tỏ là Liệt Sơn Thị cũng lựa chọn có cùng một đạo với Đế Hồng Thị, không phải sao? Đoán rất đúng, Thu Âm Hà nói tiếp, thì một mình Đế Hồng Thị không cách nào thực hiện được ý nguyện vĩ đại ấy, sau lưng ta không chỉ có Liệt Sơn Thị mà còn những tồn tại mạnh hơn cả họ nữa. Nhắc đến loại tồn tại này, Thu Âm Hà cũng cảm thấy kinh sợ. Đương nhiên La Trinh đã đoán ra, tồn tại ấy chính là bọn cổ thần hỗn độn. Chỉ có điều thi thoảng trong đầu hắn lại vang lên giọng nói của 9527, nên La Trinh đã chẳng còn cảm giác thần bí gì với cổ thần hỗn độn nữa. Thu Âm Hà vốn đang đợi La Trinh đặt câu hỏi về những tồn tại hùng mạnh kia, nhưng đợi cả lúc lâu hắn vẫn yên lặng không lên tiếng. Thu Âm Hà không nhịn được lại còn quay lại hỏi ngược lại La Trinh. Người không cảm thấy tò mò sao? Không, La Trinh nhún vai. Thu Âm Hà bị đáp án này làm cho câm nín, một lúc sau mới nói, tồn tại ấy chính là cổ thần hỗn độn, tự do chu du bên ngoài thế giới mẹ. Có cổ thần hỗn độn ủng hộ, những năm qua, tộc Hữu Hùng vẫn luôn bành trướng với một tốc độ kinh khủng. Tộc Đại Do, tộc Thiên La, tộc Đại Hạ và 6 dị tộc tương đối nhỏ khác đều bị tộc Hữu Hùng hủy diệt, trong đó còn có 13 dị tộc bị ép đến đường cùng, phải thần phục dưới chân tộc Hữu Hùng. Thu Âm Hà vẫn tiếp tục, mà Yêu Hoàng Đế Tuấn cũng đã đưa ra lựa chọn. Trước khi La Trinh đến Quan Sơn Châu đã biết được Đế Tuấn này chính là nhân vật đứng đầu của tộc Kim Ô. Bây giờ tộc Kim Ô khai chiến với Thiên Cung, chả lẽ a? Ý của Thu Tiền Bối là Yêu Hoàng Đế Tuấn cũng lựa chọn đạo thủ tự sao? La Trinh hỏi. Thu Âm Hà gật đầu nhìn La Trinh cười nói, người vẫn luôn che giấu lai lịch của mình, nếu người thực sự là người Cửu Lê, vậy bây giờ chắc cũng đã rõ thái độ của Thiên Cung bọn ta rồi. Quan ta và Cửu Lê chả có xung đột gì cả, không những thế còn được xem là minh hữu trời sinh của nhau vì lựa chọn cùng một đạo. Ông nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn xóa bỏ nỗi lo nghĩ của La Trinh mà thôi. La Trinh im lặng một lúc rồi nói, Thu Tiền Bối nói nhiều như vậy, vãn bối khó mà tiêu hóa ngay được, có thể cho ta thời gian suy xét không? Được, Thu Âm Hà lộ vẻ thiện ý, dù ngươi cảm thấy không tin tưởng được Thiên Cung và muốn rời đi thì Thu Âm Hà ta cũng sẽ tự mình đưa ngươi đến bất cứ nơi nào trong thế giới mẹ. Dứt lời, ông đưa tay vẫy nhẹ một cái, một thanh trường kiếm bắn ra từ trong vỏ kiếm đeo bên hông của ông. Trường kiếm xoay tròn không ngừng phóng đại, đây chính là Tham Thiên Đại Kiếm mà La Trinh đã từng thấy. Chỉ có điều lúc này Tham Thiên Đại Kiếm chỉ dài cỡ 100 mét, không có khổng lồ như ở trong Sơn Hà Thành Lũy hay là Đạo Kiếm Cung. Lên đi, ta đưa ngươi về Sơn Hà Thành Lũy, Thu Âm Hà nói. La Trinh nhảy lên đứng trên Tham Thiên Đại Kiếm, thanh kiếm lập tức chở hai người bay vút về phía nam. La Trinh lúc này khoanh chân ngồi trên thân đại kiếm rộng lớn, trong đầu hắn lặng lẽ hỏi 9527, những gì mà ông ấy nói đều đúng hết cả sao? Theo lý thì 9527 biết tất cả mọi chuyện, chẳng qua tên này chưa từng nhắc đến bao giờ. Đúng phải đến 89/10, có điều ông già này nói chưa đủ hết, có nhiều chuyện ông ta căn bản cũng không biết. 9527 thảnh thơi đáp lại. Tại sao ngươi không sớm nói cho ta biết? La Trinh lại hỏi. Nói cho ngươi thì có tác dụng gì không? 9527 hỏi lại. Nó rất ít khi chịu để lộ những thứ không biết kia, ngay cả là ngọn nến lấy được từ trong đáy biển chân ý. Đến bây giờ La Trinh vẫn chưa rõ tác dụng của nó dùng để làm gì. Nếu biết sớm thì ta có thể đề phòng chu đáo, chuẩn bị sẵn sàng từ trước chứ. La Trinh thở dài nói. Tu vi của ngươi quá yếu thì có thể đề phòng thế nào, cũng vô dụng mà thôi. Có lẽ 9527 cũng cảm thấy áy náy cho nên mới nói. Thật ra đạo cuối cùng của hỗn độn cũng không phải chỉ có hai sự lựa chọn này, chẳng hạn như vẫn còn một đạo nữa, gọi là đạo vô không. Có ý nghĩa gì? Đạo này đi theo hướng nghĩ không khác lắm so với tên đế hồng thị kia. Chỉ có điều đế hồng thị thì muốn khống chế hỗn loạn, còn đạo vô không này thì cực đoan hơn, chính là khiến cả hỗn độn đều trở về với hư vô tịch mịch. 9527 chốt lại. Mấy kẻ này điên hết rồi à? Nghe được những ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi ấy, là Trinh cảm thấy đầu mình phình to ra. Trong mắt họ thì đạo Trung Yên cũng là ý nghĩ điên rồ mà, 9527 nói. Có câu là đạo không cùng thì không để đi, bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt đạo của mình, cho nên đương nhiên là không chấp nhận sự tồn tại của đạo khác, cũng chính điều này mới dẫn đến việc tranh đấu và chém giết lẫn nhau, mà cái loại tranh chấp chém giết này ngày càng ác liệt hơn khi mà thời điểm tới gần. Lúc này ở Thiên Dương Thành đã qua mùa đông, đường bay càng ngày càng tấp nập. Yêu tộc biến động ở Thất Tinh Châu khiến mọi người trong Thiên Dung Thành bàng hoàng và nơm nớp lo sợ. Dù sao toàn bộ nhân tộc trong Thiên Đô Châu đều dựa vào đạo kiếm cung. Bây giờ đạo kiếm cung bị diệt, dị tộc sẽ càng lúc càng mạnh hơn, nhất là đám đại thực yêu hoa kia, e là chẳng bao lâu nữa chúng sẽ thôn tính cả Thiên Dung Thành. Năm ngoái thậm chí còn có xa dân xâm nhập vào trong Thiên Dung Thành mà không hề kiêng kỵ. Sau đó làm kinh động cả đến Thiên Dung thành chủ, cho nên cuối cùng đám xa dân làm tay sai cho đại thực yêu hoa mới bị đánh giết. Nhưng mà khi mùa đông qua đi thì Thất Tinh Châu lại nhận được tin tức mới là đạo kiếm cung đang được xây dựng lại. Cơ thể đại thực yêu hoa ngủ đông ở Thiên Đô Châu đã bị giết. Đây chính là gốc rễ của đám đại thực yêu hoa. Ba năm qua đạo kiếm cung chẳng thể nào xử lý nó được, vậy mà bây giờ lại bị người ta giết chết. Niềm vui lan tỏa khắp cả Thiên Dung thành, người dân tổ chức ăn mừng tới mấy ngày liền. Ồ, một chiếc phi thuyền màu đen lặng yên từ bên cạnh bến tàu của Thiên Dung Thành. Vài cô gái bước xuống từ chiếc phi thuyền đó, trên mặt họ đều đeo một tấm màng che mặt màu bạc để che khuất đi dung mạo của họ, ngay cả tu vi cũng bị giấu đi. Dù vậy thì sự xuất hiện của các nàng vẫn mang đến áp lực đè nén kinh khủng cho đám người chung quanh, nhất là cô gái cầm đầu, nàng đứng trong một nhóm bỉ ngạn cảnh mà nổi bật như hạc giữa bầy gà vậy. Dẫn bọn ta đến chỗ thử minh, cô gái cầm đầu quẳng vài viên thần tinh cho một tên phục vụ bến tàu. Tộc Nhĩ Thử chính là chủng tộc bị cả thế giới mẹ chán ghét, nhưng có rất nhiều lúc họ không thể tách rời khỏi Thử Minh. Ít ra thì ở chỗ Thử Minh, chỉ cần mang tiền ra là có thể mua được tin tức mình cần. Tên phục vụ trông thấy thần tinh hai mắt lập tức sáng ngời, gã khom người ngoan ngoãn đi trước dẫn đường. Qua cổng của Thử Minh, một người trong số các cô gái bước ra ngoài và tiến thẳng vào, sau đó thì ở trong Thử Minh suốt nửa canh giờ mới quay ra. Mặc dù gương mặt của nàng bị tấm mạng màu bạc che đi, nhưng đôi mắt óng ánh linh động kia lại lộ rõ ra vẻ thất vọng. Đúng là hắn đã từng tới Thiên Dung Thành, nhưng đã bị người khác đón đi rồi, nàng nói. Người đưa hắn đi là ai? Cô gái cầm đầu hỏi. Nghe nói là đạo kiếm cung trong Thất Tinh Châu, mà hình như đạo kiếm cung từng bị tiêu diệt, bây giờ đang ở trong giai đoạn xây dựng lại, nàng ta càng lo lắng hơn. Cô gái cầm đầu an ủi. Chắc là không sao đâu, bây giờ đạo kiếm cung đang xây dựng lại, vậy chúng ta có thể đến Thất Tinh Châu để nghe ngóng thử, thế nào cũng tra được tung tích của hắn thôi. Ồ, nhưng cô gái này không quay đầu lại mà đi thẳng tới chỗ bến tàu, sau đó thì chiếc phi thuyền màu đen lại bay thẳng về hướng Thất Tinh Châu. Các nàng chính là người thuộc về Lê Sơn. Hôm ấy Minh Vi và La Trinh bị lạc nhau, họ đã ước hẹn là sẽ tụ họp nhau tại Thiên Dung Thành. Thế nhưng là hợp âm cuối cùng cứ đuổi giết Minh Vi mãi, nàng ta phải trổ hết mọi tài năng của mình mới thoát ra khỏi tay y. Nếu Minh Vi lại quay về Thiên Dung Thành thì sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên nàng chỉ đành mang theo La Yên chạy một mạch về đến Lê Sơn. La Yên ở trong thế giới cơ thể của Minh Vi cho nên hoàn toàn không biết gì về tình cảnh bên ngoài. Khi nàng được thả ra đi tìm La Trinh nhưng không gặp, đương nhiên sẽ phải hỏi nguyên do. Minh Vi thì không nỡ lừa gạt La Yên, bèn kể rõ mọi chuyện đã xảy ra. La Yên nghe nói ca ca của mình không biết lưu lạc nơi đâu, hơn nữa ở cái nơi quỷ quái ấy lại cực kỳ nguy hiểm, thế là nàng cứ luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Điều kiện ở Lê Sơn tốt đến nhường nào, thiên phú của La Yên cao tới đâu, nàng vẫn không thể nào tập trung tu luyện được. Minh Vi không còn cách nào khác, chỉ đành phải mang La Yên quay lại Thiên Đô Châu tìm kiếm. Chỉ có điều lần này không chỉ có một mình Minh Vi đi, mà còn mang theo rất nhiều cường giả của Lê Sơn để hộ tống các nàng. Một năm trước, Thất Tinh Thành bị hủy hoại trong chốc lát, toàn bộ Sơn Thành đều chìm trong hỗn loạn. Sau hơn một năm xây dựng lại, cuộc biến động năm xưa đã không còn để lại quá nhiều vết tích ở vẻ ngoài của Sơn Thành này nữa. Nhưng người dân của Thất Tinh Thành bị chết trong đợt đó là quá nhiều, dù đã chuyển được không ít người đi các thành lớn khác trong Thất Tinh Châu rồi lại chuyển dân về đây, song nơi này trông vẫn khá là quạnh quẽ. Nếu muốn khôi phục lại vẻ náo nhiệt phồn thịnh khi xưa, ít nhất cũng phải trải qua trăm năm nữa. Thu Hàn Yên đứng thẳng ở trước Tham Thiên Đại Kiếm, nhìn một dải non sông tươi đẹp phía dưới chân mà trong mắt nàng ẩn giấu vẻ cô đơn. Một năm trước, hai nhà Thu Bạch còn trong tối ngoài sáng tranh quyền đoạt thế với nhau, vốn tưởng rằng sự cạnh tranh này là có lợi cho sự phát triển của Đạo Kiếm Cung. Nào đâu Thu Quân Sơn lại hồ đồ làm ra chuyện ghê tởm như thế, đẩy Đạo Kiếm Cung vào con đường diệt vong. Hai người, giọng của Thu Thắng Thủy vang lên sau lưng. Toàn bộ tinh nhuệ trong Đạo Kiếm Cung đều đã bị tiêu diệt, bây giờ chỗ dựa duy nhất của mọi người trong Đạo Kiếm Cung chỉ còn lại Thu Thắng Thủy và Thu Hàn Yên, cùng với thanh Tham Thiên Đại Kiếm ở trên đỉnh núi này. Tham Thiên Đại Kiếm từng do một tay Đại Kiếm Tư quản lý trông nom, bây giờ là Thu Thắng Thủy cùng với Thu Hàn Yên thay nhau. Ta vẫn có thể giữ được vài ngày, Thu Hàn Yên lắc đầu. Đừng có gắng gượng, ngay cả Đạo Kiếm Tư cũng thi thoảng phải dừng lại đôi lúc nghỉ ngơi một chút. Canh giữ thứ này quá hao tâm tổn sức, Thu Thắng Thủy khuyên. Khi Đạo Kiếm Cung còn phồn thịnh, đa số thời gian thanh kiếm này không cần thiết phải sử dụng đến, mà chỉ dựa vào cường giả trong cung là đủ. Bây giờ thì đâu còn giống như xưa nữa. Đạo Kiếm Cung chẳng khác nào một ngọn lửa nhỏ leo lét trong cơn gió lớn, bọn họ chỉ có thể ngày đêm đứng ra che chắn, mà quãng thời gian này thì dài đến mức không biết bao giờ sẽ kết thúc. Ôi, Thu Hàn Yên khẽ thở dài thì bầu trời đằng xa bỗng lóe lên những tia sáng đen. Sau kiếp nạn của lần trước, độ cảnh giác của Thu Hàn Yên năm nặng ở trạng thái cực cao. Nàng còn chưa nhìn rõ là ai xông đến thì hai tay đã đẩy nhẹ về phía trước, trên bề mặt của Tham Thiên Đại Kiếm bắt đầu phát ánh sáng nhẹ nhẹ, hoa văn chi chít nổi lên. Vô số ánh kiếm kín kẽ hình thành một tấm lưới lớn đan chéo ở phía chân trời, bảo vệ Đạo Kiếm Cung vào bên trong. Chỉ là một chiếc phi thuyền thôi, không cần phải lăng căng thẳng lo lắng đến vậy, Thu Thắng Thủy nhắc nhở một câu. Thu Hàn Yên hé miệng gật đầu, thấy phi thuyền màu đen tới gần, lưới kiếm ở đằng trước lơ lửng phủ xuống. Các vị là ai? Sao lại đến Đạo Kiếm Cung của chúng ta? Thu Hàn Yên lớn tiếng dò thăm. Ai ngờ trong phi thuyền màu đen này phát ra một tiếng hử lạnh, sau đó một cô gái bay vụt ra, đụng thẳng vào tấm lưới kiếm. Cũng không biết nàng ta dùng cách gì mà khoảnh khắc khi nàng ta tiếp xúc với lưới kiếm, quanh người phát ra ánh sáng đỏ rực. Sau đó thì trong vầng sáng đỏ này hiện ra một cái hoa ảnh kỳ lạ, vung tay xé rách lưới kiếm. Toàn bộ tấm lưới kiếm đột nhiên rung lên, bị hoa ảnh kia xé cho nát bấy rồi hư hỏng, ngay cả Tham Thiên Đại Kiếm cũng khẽ lắc lư lên. Cô gái kia lạnh lùng nói, bọn ta lặn lội vạn dặm từ Lê Sơn mà đến, không mong được tiếp đãi tử tế, nhưng nếu đối địch như vậy thì đừng trách ta hủy diệt cái thanh kiếm ngáng đường này. Thế cảnh ấy, vẻ mặt Thu Hàn Yên và Thu Thắng Thủy lập tức thay đổi. Họ không ngờ người trên phi thuyền kia thực lực ghê gớm đến vậy, ngay cả Tham Thiên Đại Kiếm cũng không lọt vào mắt họ. Hơn nữa đối phương là còn tới từ Lê Sơn. Tộc Nữ Hoa là một tồn tại ngang hàng cùng với Thiên Cung, chưa kể nếu xét về thực lực họ còn vượt trên Thiên Cung một đoạn. Tiền bối, Thu Thắng Thủy vội vàng nhảy ra hòa giải. Trước đây Đạo Kiếm Cung chúng ta từng bị đại yêu xâm lấn cho nên mới sợ hãi, thân hồn nát thần tính như vậy. Nếu có chỗ nào đắc tội với tiền bối thì mong tiền bối rộng lòng tha cho. Giọng điệu thanh khẩn của hắn đã làm dịu bớt tình hình. Cô gái che mặt ngược lại không so đo, chỉ gọi ra phía sau lưng. Yên Nhi, người tới hỏi đi. Trên phi thuyền lại có một cô gái che mặt khác lẳng lặng bay ra, chính là La Yên. Nàng chậm rãi hạ xuống một khoảng rồi lập tức nhẹ giọng hỏi. Ta muốn tìm một người, tên hắn là La Trinh. Thu Hàn Yên cùng Thu Thắng Thủy nghe được cái tên này cùng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ quái lạ. Từ trước Thu Hàn Yên đã hoài nghi về la lịch của La Trinh, nhưng vì hắn không nói cho nên nàng cũng không ép. Thật không ngờ tên nhóc này lại quan hệ với Lê Sơn. Ngươi là gì của La Trinh? Thu Hàn Yên hỏi ngược lại. Nghe được câu này, La Yên liền biết là bọn họ đã từng gặp ca ca mình. Nàng vội nói, ta là muội muội của huynh ấy, hiện giờ ca ca ta đang ở đâu? Hắn đã được Lâm Chiến Đình của Thái Nhất Thiên Cung đưa đi, bây giờ đang ở trong Trung Thần Châu, Thu Hàn Yên đáp lại. Chỉ qua vài câu đối đáp đơn giản, Thu Hàn Yên đã đưa ra một vài suy đoán. Muội muội của La Trinh là người Lê Sơn, lại được nhiều cường giả hộ tống như thế thì chứng tỏ là địa vị không thấp. Thế nhưng tên nhóc kia lại không quyết định đi đến Lê Sơn, mà lại đến Thiên Cung, hắn đang tính toán làm gì? Chẳng lẽ phải đi Trung Thần Châu nữa sao? Trong mắt La Yên lộ vẻ thất vọng. Cô gái che mặt đứng sau La Yên nghe vậy liền nói, Yên Nhi, ngươi đã đồng ý với ta là phải nhanh chóng vượt qua bỉ ngạn. Trước khi làm được điều này, ngươi nhất định phải cố gắng tăng lên tu vi. Nếu bỏ lỡ kỳ tích thần miếu thì chúng ta không gánh nổi đâu, cho nên chúng ta không có nhiều thời gian. Chặng đường từ Lê Sơn đến đây là cực kỳ xa xôi, phải vượt qua vô số đại châu. Để có thể thu ngắn khoảng cách, họ thậm chí còn phải quấy rầy Dưỡng Oa đại nhân. Nếu còn đi Trung Thần Châu nữa thì sẽ tốn thêm rất nhiều thời gian. La Yên từng hứa là chỉ cần nhận được tin tức của ca ca mình còn sống là đủ. Bây giờ mục đích của nàng đã đạt được rồi. Ồ, La Yên lên tiếng, nàng vẫn không yên tâm cho lắm nên dứt khoát đáp xuống bên cạnh Thu Hàn Yên nói, vì tỷ tỷ này, ca ca tả Thiên Cung chắc chắn là không gặp phải chuyện gì chứ. Thu Hàn Yên đánh giá La Yên cười nói, ca ca của ngươi vô cùng ưu tú, vào Thiên Cung rồi thì cũng sẽ được người ta xem như bảo bối mà cung phụng, quả thật là không cần lo lắng. La Yên suy nghĩ một lát rồi lại hỏi chuyện của La Trinh khi còn ở Thất Tinh Châu. Thu Hàn Yên và Thu Thắng Thủy đều kể lại rành mạch. Dù sao mạng của họ cũng có thể xem như là do La Trinh cứu về. Nếu không có hắn thì e là Đạo Kiếm Cung chẳng thể phục hưng được. Sau khi hỏi thăm rõ ràng, trái tim La Yên rốt cuộc bình ổn trở lại. Nàng chào tạm biệt Thu Hàn Yên rồi cùng cô gái mang mạng che mặt quay về phi thuyền. Thu Hàn Yên cùng Thu Thắng Thủy đưa mắt nhìn phi thuyền rời đi. Bây giờ Thu Hàn Yên mới quay đầu cười nói, muội muội này thật đúng là quan tâm ca ca thật, lại từ Lê Sơn chạy tận đến đây, bao xa không biết. Ta thì lại không quan tâm tới điều đó lắm, Thu Thắng Thủy nói. Nếu ta đoán không lầm thì muội muội của La Trinh chắc cũng là thiên tài nhất niệm ngộ đạo. Làm sao ngươi biết? Thu Hàn Yên hé miệng hỏi. Lê Sơn hy vọng đưa nàng vào kỳ tích thần miếu, trong khi hiện giờ ngay cả bí ngạn cảnh nàng ta còn chưa vượt qua. Ngươi có thể ngẫm lại thử xem, trong cả cái thế giới mẹ này có bao nhiêu người có thể đạt được tư cách ấy chứ? Thu Thắng Thủy chậm rãi nói. Mặc dù bọn họ an phận ở trong một góc, nhưng dầu gì thì cũng đã là cường giả bỉ ngạn cảnh, thì hiển nhiên từng nghe về danh tiếng của kỳ tích thần miếu. Người có thể tiến vào đó hầu như đều là những nhân vật quan trọng do các thế lực siêu cấp bồi dưỡng nên. Đây là lý do khiến Thu Thắng Thủy đưa ra kết luận về thiên phú của La Yên. Hai huynh muội nhà này đúng là kỳ lạ, không biết sau này sẽ tạo ra sóng to gió lớn gì nữa. Thu Hàm Yên cảm thán một câu, trước đây nàng chỉ dựa vào trực giác mà đưa La Trinh về Đạo Kiếm Cung. Đâu ngờ tên nhóc ấy lại có thiên phú kinh khủng nhường này. Ánh tà dương đỏ quạch như máu khiến Sơn Hà Thành Lũy như nhuộm một màu máu tươi. Khi các cấp cao thủ của Thái Nhất Vệ trong Thành Lũy trông thấy Thu Âm Hà đưa La Trinh về đây, vẻ mặt ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Mặc dù Thu Âm Hà rất ít khi đến Sơn Hà Thành Lũy, song mấy thanh kiếm khổng lồ cắm ở trong đó đều do ông ta tự tay gieo xuống từng thanh. Theo dự tính của Thu Âm Hà, ông định trực tiếp đưa La Trinh về Long Thành luôn, thế nhưng hắn lại cứ khăng khăng muốn ở lại đây để đợi Tô Khoan. Hôm đó Tô Khoan đã chạy thoát khỏi Phượng Nữ, chỉ cần trên đường về cẩn thận một chút thì chắc không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Ngay sau khi Bích Vân Thành bị tập kích, Sơn Hà Thành Lũy lập tức đã điều động viện quân chạy đến, thế nhưng nhóm viện quân đầu tiên đã bị tộc Kim Ô chặn lại, sau đó Thành Lũy tiếp tục điều động nhóm thứ hai. Rốt cuộc thì Thái Nhất Vệ huyết chiến với tộc Kim Ô trên đồng bằng cũng gắng gượng, đợi được nhóm viện quân thứ hai đến cứu, nhưng khi ấy thì cả đoàn có khi đã chết mất 7 phần. Yến Đạt mất mạng, nhưng Yến Đáng thì dựa vào thực lực của mình kiên cường đánh chết mấy yêu nữ thần xảo giao đấu với mình, tuy nhiên bản thân y bị thương rất nặng, có thể nói là chiến thắng trong thê thảm. Lúc nhóm viện quân thứ hai đưa những Thái Nhất Vệ còn sót lại quay về thì gặp được Tô Khoan đang cõng Tô Hữu Tuyết chạy trên đường. Thế là Tô Khoan bèn đi theo đại quân trở về Sơn Hà Thành Lũy. Suốt hai ngày qua, y vẫn luôn một lòng nghĩ đến La Trinh. Phụ thân To Do Thần vì muốn công khai biểu thị lòng trung thành với Thái Nhất Thiên Cung nên đã dẫn theo đông đảo trưởng bối của Tô gia sắp đặt vùng đất ký linh ở trong Thiên Cung. Mấy luyện khí sư luyện đan sư có thực lực vượt trội, phụ thuộc bên dưới đa số cũng sẽ làm như vậy, cho nên dù có chết ở đây thì họ vẫn sống lại. Nhưng còn kỳ chủ, huynh ấy còn chưa gia nhập vào Thái Nhất Vệ, nên đương nhiên là không có cùng đất ký linh. Làm sao mà huynh ấy thoát khỏi tay của Phượng Nữ được? Tất cả chặng đường Tô Khoan luôn ở trạng thái ủ rũ. Nào ngờ lúc về đến Sơn Hà Thình Lũy thì đã thấy La Trinh chạy lên đón mình đầu tiên. Hai mắt của Tô Khoan trừng lớn, thậm chí còn to hơn cả quả chuông. Kỳ chủ, sao huynh sống sót được vậy? Tô Khoan hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Ngươi hy vọng là ta không sống nổi đến vậy à? La Trinh cười hỏi ngược lại. Tô Khoan lập tức lắc đầu như chống bỏi, đương nhiên là không rồi, chắc chắn không. Tô Khoan, đây chính là vị kỳ chủ mà huynh nói với ta đấy à? Đằng sau Tô Khoan bỗng vang lên một giọng nói yếu ớt, chính là giọng của Tô Hữu Tuyết. Hôm đó khi Tô Khoan cõng Tô Hỷ Tuyết chạy chưa được bao lâu thì nàng từ từ tỉnh lại. Lúc nhìn thấy Tô Khoan, trên mặt nàng cũng tràn đầy vẻ khó tin. Nàng rất khó tưởng tượng là Tô Khoan sẽ vì mình mà chạy từ Long Thành đến đây. Đối với một kẻ vừa bước vào bìa ngạn cảnh không lâu thì dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được việc này khó khăn thế nào. Nhờ Tô Khoan kể lại mọi chuyện xảy ra ở Bích Vân Thành sau khi nàng rơi vào hôn mê, nàng mới biết được tình hình hiểm ác đến cỡ nào. Nàng sống sót được chính là trong cái xui lại gặp được cái may. Suốt cả đường đi, Tô Khoan vẫn luôn miệng nhắc đến La Trinh, cho nên Tô Hữu Tuyết thấy rất tò mò về vị kỳ chủ ấy. Đúng, đây chính là kỳ chủ đại nhân của ta, huynh ấy là... Tô Khoan mà nhắc đến La Trinh thì có thể thao thao bất tuyệt, mãi đến khi La Trinh mặt đỏ bừng thì hắn mới đành phải ngắt lời y. Chỉ có điều vừa thoát ra khỏi đề tài ấy thì Tô Khoan lại nhắc đến một vấn đề khác. Y vẫn rất muốn biết La Trinh làm sao thoát khỏi mối nguy hiểm ở đó. Đương nhiên La Trinh sẽ không để lộ chuyện về bí giả thần thông của mình. Bây giờ Tô Khoan đã đến Sơn Hà Thuỳnh Lũy, họ cũng nên quay về, cho nên hắn nói, các người cứ đi theo ta đi. Sau đó thì hắn tìm đến Thu Âm Hà vẫn còn đang lưu lại trong Thành Lũy, đồng thời giải thích với Tô Khoan. Khi đó thì Thu Lão Tiền Bối đã cứu ta một mạng, nếu không hôm nay ta cũng không thể đứng đây. Thu Lão Tiền Bối, mặc dù tu vi của Tô Khoan không cao nhưng kiến thức vẫn còn phải có. Người được gọi là Tiền Bối mà lại còn mang họ Thu, ở trong thiên cung này thì hiển nhiên chỉ có Thiên Tiết Độ Sứ mà thôi. Đối với La Trinh thì Thu Âm Hà có thể thoải mái tùy tiện, còn đối với những người khác thì ông khá lạnh lùng. Ngay cả nhóm Thái Nhất Vệ Ngũ Tinh trong Thành Lũy cũng cung kính ông hết mực, mà ông thì cũng luôn giữ vững thái độ xa cách đối với họ. Người ngươi muốn chờ đã tới rồi, ta sẽ đưa các ngươi về, Thu Âm Hà nói. Vậy làm phiền Thu Lão Tiền Bối, La Trinh chắp tay. Sau đó thì hắn cùng Tô Khoan và Tô Hữu Tuyết được Thu Âm Hà tự mình đưa về Long Thành. Sau khi về đến Long Thành, Tô Khoan lại muốn hộ tống Tô Hữu Tuyết về nhà cho nên rời đi trước. Có điều trước khi đi, Tô Khoan đã hỏi Thành Hữu Tuyết kiếm của La Trinh. Kiếm này là do Tô gia chế tạo, y có thể nhân cơ hội này sửa nó hộ cho La Trinh. Còn Thu Âm Hà, ông đưa một tấm kiếm lệnh màu vàng đến trước mặt La Trinh và nói, ta biết ở Long Thành này, ngươi còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Mấy chuyện đó chỉ là lông gà vỏ tỏi, không quan trọng. Ngươi không thuộc về Long Thành, mau chóng lên núi đi, ta còn có thứ muốn chuyển lại cho ngươi. La Trinh lệnh nhận lấy lệnh bài, sau đó Thu Âm Hà yên lặng biến mất trước mặt hắn. Trong những ngày mà La Trinh rời đi, Long Thành cũng không xảy ra thay đổi gì lớn. So với bầu không khí chấm dứt đầy căng thẳng của Quan Sơn Châu, thì Long Thành lộ vẻ yên tĩnh rất nhiều. Lúc La Trinh tìm đến Nguyệt Bạch Thành, hắn phát hiện lượng người ở dưới cờ đã tăng lên không ít. Bây giờ con số đã lên tới hơn 2.000 người, mà tu vi của đám đệ tử học cung cũng đang tăng tiến ổn định. Thấy La Trinh trở về, các đệ tử học cung vô cùng vui vẻ. Tu Tư Nguyên còn nói, lần này kỳ chủ đại nhân tích được công huân, mà lượng người bây giờ cũng đã đủ, chắc có thể thăng lên minh chủ được rồi. Nhìn bộ dáng vui vẻ của họ, trong lòng La Trinh bỗng dấy lên một chút cảm thông. Hắn biết thời gian mình ở lại Long Thành sẽ phải kết thúc thôi. Tất cả chặng đường vừa qua, các đệ tử học cung luôn gắn bó làm bạn với hắn. Đương nhiên, hắn cũng là luyến tiếc không nỡ rời đi. Chỉ có điều dù lên núi rồi thì hắn cũng sẽ không bạc đại đám đệ tử học cung này. Mạc Nhất Kiếm có thể chế tạo buôn bán ngộ kiếm linh dịch dưới chân núi thì La Trinh cũng có thể làm được, chỉ là với số lợi nhuận được chia này thôi đã đủ đảm bảo tài nguyên tu luyện cho đệ tử học cung rồi. Sau đó thì Nguyệt Bạch Thành báo cáo lại La Trinh về tình hình thu chi những ngày vừa qua. Y là người nghiêm túc có trách nhiệm cho nên trình bày rõ ràng từng khoản một như một kế toán chuyên nghiệp. Khoảng thời gian này là lúc mà Long Thành nô nức nạp thêm người mới, nhu cầu đối với ngộ kiếm linh dịch cũng rất lớn, đương nhiên thu nhập khá cao. Số ngộ kiếm linh dịch mà La Trinh để lại đã bán hết 9 phần. Nghe nói số ngộ kiếm linh dịch cuối cùng còn sót lại là do Nguyệt Bạch Thành tiếc không nỡ bán, cho nên mới còn tồn đến bây giờ. Mà lúc này giá của ngộ kiếm linh dịch đã nâng lên đến 30.000 thần tinh một bình. Sau khi nhận được số thần tinh nhiều như trái núi, La Trinh lại chuyển mắt nhìn sang chân ý kiếm các. Hắn vẫn luôn rất hứng thú đối với chân ý kiếm vận vĩnh hằng bản gốc, chẳng qua là vì cái giá hơn 10 triệu thần tinh quá cao mà thôi. Bây giờ có khoản thu nhập ổn định đến từ ngộ kiếm linh dịch rồi, thì 10 triệu thần tinh đã chẳng còn nghĩa lý gì với La Trinh cả. Nhưng sau khi vào Long Thành, La Trinh vẫn đi thẳng tới tháp luyện kiếm. Khối phong thạch không lọt nổi vào mắt Thu Âm Hà kia vẫn luôn nằm trong cơ thể hắn. Suốt cả chặng đường đi hắn cứ luôn canh cánh trong lòng. Chẳng qua không tiện dò xét cho nên đành dằn lại sự hiếu kỳ của bản thân. Trong mật thất tu luyện của tháp luyện kiếm, La Trinh cởi hết quần áo trên người mình xuống, rồi phóng thần thức ra cẩn thận rà soát. Ban đầu thì khối phong thạch kia chỉ tạo thành một đốm đen nhỏ sau lưng hắn, có điều diện tích của nó cứ dần lan rộng ra xung quanh, thì trong vài ngày mà nó đã che kín hơn phân nửa cái tấm lưng của La Trinh rồi. Trông thấy cái mảng đen to rộng này mà lông mày La Trinh nhíu lại, nếu chỉ bám lên lưng hắn thôi thì còn chấp nhận được. Nhưng theo tình hình này thì sớm muộn gì đốm đen này cũng lan ra khắp toàn thân. Nếu cả người hắn từ trên xuống dưới đều bị đốm đen này bao phủ cả, tạo thành một lớp đen sì, như vậy thì trông hắn có khác gì một thằng mọi đen đâu. Quá xấu. Xúc cảm khi chạm vào đốm đen này vô cùng thô ráp, độ cứng rất cao. Dù La Trinh đã thử dùng sức nhưng cũng khó mà nhấn được nó xuống. Sau một lúc ngẫm nghĩ, hắn đột nhiên điều động sức mạnh trong cơ thể, cơ bắp sau lưng hắn căng phồng lên, mạnh mẽ dồi dào đè ép nhằm bức phong thạch ra khỏi cơ thể mình. Nhưng dù La Trinh có dồn sức đến cỡ nào đi chăng nữa, đốm đen ấy vẫn chẳng nhúc nhích một tẹo, dường như nó đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể hắn, trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Sau đó thì hắn lại tiếp tục thử một vài cách nữa, nhưng vẫn không thu được phản ứng nào khả quan. 9527, rốt cuộc nên xử lý thứ này thế nào đây? La Trinh hỏi. Với phong thạch này bị hút vào trong cơ thể, hoàn toàn là do một sự cố ngoài ý muốn. Bây giờ La Trinh cũng chẳng có cách nào đối phó với nó. Ta cũng không biết, bình thường phong thạch đều được dùng để luyện khí. Nó có một đặc điểm là có thể hoàn toàn dung hợp vào tín vật bỉ ngạn, cho nên một khối phong thạch chẳng khác nào một ngón bỉ ngạn đạo bảo nhất lưu cả. 9527 đáp. Sở dĩ chất lượng của bỉ ngạn đạo bảo vượt trội so với huyền tôn đạo bảo là vì khả năng dung hợp với tín vật bỉ ngạn là khác nhau. Tín vật bỉ ngạn càng mạnh thì yêu cầu đối với vật liệu luyện khí sẽ càng cao. Nếu dùng một món huyền tôn đạo bảo để dung hợp với tín vật bỉ ngạn thì quá trình dung hợp sẽ bị cắt ngang giữa đường, bởi bản thân đạo bảo này không dung hợp nổi với tín vật bỉ ngạn. Tương tự, bỉ ngạn đạo bảo tam lưu có thể dung hợp tín vật bỉ ngạn nằm trong phạm vi từ nhất đến thập trọng thiên. Nhị lưu thì cao hơn một bậc, dung hợp với tín vật từ thập nhất trọng thiên cho đến là nhị thập trọng thiên. Còn bỉ ngạn đạo bảo nhất lưu thì là nhị thập trọng thiên cho đến tam thập trọng thiên. Chẳng qua trong đó còn có một chi tiết mà đến cả 9527 lẫn mấy người Tô Khoan chưa bao giờ đề cập đến. Đại đa số bỉ ngạn đạo bảo nhất lưu có thể dung hợp tín vật bỉ ngạn đến tam thập trọng thiên, cũng chính là Ngọc Thắng Thiên. Nhưng chỉ có phong thạch và một vài vật hiếm có khác mới có thể vượt qua hạn chế ấy, dung hợp với tín vật bỉ ngạn cao hơn tam thập trọng thiên. Nói vậy là cơ thể của ta cũng được xem như một món bỉ ngạn đạo bảo sao? La Trinh đột nhiên hỏi. Thân thể của La Trinh thì có thể xem như một trường hợp đặc biệt khác thường. Trước kia cũng từng có cổ thần luyện thể và dùng thân thể vượt qua biển chân ý, nhưng pháp môn tu luyện thân thể của cổ thần lại là một loại chân ý của đạo khác. Loại chân ý của đạo này có tên là chân ý hoang thần huyền thể. Vì phương pháp luyện thể của cổ thần đã biến mất tung tích, cho nên người tu luyện chân ý của đạo này cũng không còn. Còn La Trinh thì trên thực tế hắn đã mở ra một lối đi riêng, đó là dùng lửa đốt cháy mình để tiến vào biển chân ý. Mà khí tức chân ý tỏa ra từ cơ thể hắn thì chưa bao giờ tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử từ xưa tới nay, cho nên ngay cả 9527 cũng không nói rõ được lai lịch, mà nó cũng chẳng biết liệu thân thể hắn có thể dung hợp được với tín vật bỉ ngạn hay không. Nghe thấy câu hỏi của La Trinh, 9527 cũng phải sững ra mất một lúc rồi mới nói, ờ nhỉ, lần này thì thú vị rồi đây. Ban đầu 9527 cũng không có hứng thú gì với phong thạch, nhưng bây giờ nó lại coi trọng hơn. Bỉ ngạn là một thế giới phức tạp và bí hiểm, nơi đó có vô vàn tín vật bỉ ngạn có thể dung hợp để giúp tăng thực lực của mấy chân thần lên rất nhiều, nhưng cũng có khá tín vật bỉ ngạn không thể dung hợp nổi. Ví dụ ở Lục Trọng Thiên có một loại tín vật bỉ ngạn tên là Độc Yêu Thảo, độc tố ẩn chứa trong đó là mạnh và ác liệt, thế nhưng lại chẳng ai dám dung hợp tín vật bỉ ngạn đó cỡ đó. Bởi vì sau khi dung hợp thì độc tố của tín vật bỉ ngạn cũng tàn phá người sở hữu, bởi vậy mà Độc Yêu Thảo rất thích hợp để chế tạo bỉ ngạn đạo bảo. Có rất nhiều bỉ ngạn đạo bảo tam lưu lựa chọn Độc Yêu Thảo để dung hợp đầu tiên. Mà tín vật bỉ ngạn cùng loại với Độc Yêu Thảo này lại không hề hiếm, có điều chúng không phù hợp với chân ý của La Trinh. Sau khi nghe 9527 phân tích một lúc, trong lòng La Trinh cũng bắt đầu mong chờ, chỉ có điều sau khi ngẫm kỹ lại thì hắn phải cười khổ. Vấn đề bây giờ là phải xử lý mấy cái đốm đen như này thế nào đây? Suy nghĩ một lúc, 9527 mới nói, ngươi thử dùng lửa đốt nó xem. Chất lỏng phong thạch bị hút vào cơ thể La Trinh là do lửa thần kim ô nung nóng, nếu không đẩy nó ra được thì ngược lại có thể thử dung nhập nó hoàn toàn vào cơ thể mình. Ánh mắt La Trinh sáng lên, đúng là có thể thử một phen. Sau đó hai tay hắn nhẹ nhàng chụm lại, một ngọn lửa đỏ rực lặng lẽ bùng lên, thoáng sau thì lửa nóng hừng hực bao phủ toàn thân hắn. Lúc ngọn lửa bùng cháy thì bên ngoài cơ thể La Trinh lại hiện lên từng vòng xoáy màu vàng. Lúc những vòng xoáy ấy dịch chuyển, chất lỏng phong thạch lại không hề nhúc nhích thêm. La Trinh thấy vậy tiếp tục thôi thúc thần đạo sổ hỏa, ngọn lửa rừng rực liên tục bùng cháy trong cơ thể hắn. Sau khoảng thời gian một nén nhang, La Trinh thử dùng thần thức dò xét thân thể mình, phát hiện đốm đen sau lưng rốt cuộc cũng hơi chảy ra. Đúng là có hiệu quả thật. Cái miệng La Trinh khẽ cong lên, ánh mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng. hắn lại càng thúc giục ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ. Xèo, hang động của Thoát Liệm Kiếm bị ngọn lửa phóng ra từ cơ thể La Trinh chiếu thành màu đỏ rực. La Trinh cứ liên tục nung nóng mình trong khoảng 3-4 canh giờ như thế, cuối cùng đốm đen sau lưng đã cực kỳ lỏng rồi, bây giờ hắn mới thử ép nó ra ngoài cơ thể lần nữa. Song thứ này chẳng khác nào con giòi cắn chặt trong xương, nó dính chắc bên ngoài thân xác của hắn. La Trinh nung mãi không ngừng, đốm đen cũng càng lúc càng lỏng hơn, nhưng sau đó một cảnh tượng bỗng diễn ra khiến La Trinh khóc không ra nước mắt. Chất lỏng phong thạch màu đen bắt đầu di chuyển ở sau lưng La Trinh, kéo dài từ lưng đến tận cổ, rồi hai chân và trước ngực. Chỉ lát sau thì cả người hắn trông không khác gì là bị than tro bôi lên khắp người, ngoài trừ mấy vòng xoáy có màu vàng, thì còn toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều đen xì xì, chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt là sáng ngời đang chớp chớp. Giờ thì phiền to con mẹ nó rồi. Trên mặt La Trinh đầy vẻ bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười, ban đầu hắn sợ biến thành thằng mọi đen, nhưng bây giờ thì đúng là mọi đen thực sự. Nhưng mà đã làm đến mức này rồi, hắn cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành cố gắng kiên nhẫn để tự mình nung tiếp. Trong lúc mà không ngừng nung cháy bản thân, La Trinh dần có cảm giác quái lạ. Hắn cảm thấy mấy cái đốm đen kia dường như đang hoàn toàn hòa thành một thể với mình, tựa như trên cơ thể hắn có thêm mấy bộ phận nữa, có thêm một làn da hắn có thể điều khiển được, cũng vì vậy mà sinh ra chút ăn ý. Loại cảm giác ăn ý này nó hết sức kỳ lạ, cứ như thể hắn tự dưng có thêm một cái tay, một cái chân, giống như cảm giác khi hắn từng hóa ra ba đầu sáu tay vậy. Dù là không quen lắm nhưng nó lại tồn tại một cách vô cùng chân thật với bản thân hắn. Thu. Sau khi cảm nhận được sự ăn ý này, La Trinh thử vận dụng ý nghĩ, đây là đốm sáng đen đang tràn ngập khắp người hắn đột nhiên chui hết vào trong cơ thể, làn da trắng nõn quay về. Thấy cảnh này, 9527 cũng kinh ngạc hồi lâu, cuối cùng nó thì thào lẩm bẩm. Sao ta cứ có cảm giác như người vừa hấp thu được một năng lực rất kỳ lạ. La Trinh thì không quá nặng lòng về chuyện này, xuyên suốt chặng đường hắn đi, mấy thứ mà hắn hấp thu vào trong cơ thể, phải nói là nhiều vô số kể, chẳng qua lần này hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Cơ thể hắn rung lắc lần nữa, đốm đen vừa chui vào trong cơ thể lại trồi ra ngoài, biến toàn thân hắn thành một cục than đen. Sau đó La Trinh đứng thẳng người dậy, bước ra khỏi phạm vi của đệm ngọc. Trong số các trường kiếm ghim thành từng bụi trên hang động có một thanh rớt ra rồi phóng vụt về phía hắn. Lần này La Trinh cũng không có rút kiếm ra đón đỡ mà hắn chỉ rơi cánh tay đen xì của mình lên. Tháp luyện kiếm tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng bình thường. Tầng thứ 3 chỉ có mình, minh chủ mới được phép tiến vào. Lần đầu tiên khi mà La Trinh tiến vào tháp luyện kiếm là hắn tu luyện ở tầng thứ nhất. Trường kiếm bình thường trong tháp chứa khoảng 1 thần quân lực, lên tầng 2 thì khoảng 4 thần quân lực, tầng 3 thì trường kiếm sẽ chứa khoảng 10 thần quân lực. Ở tầng thứ nhất La Trinh đã bị trường kiếm chém trúng, khi đó trên cánh tay hắn lưu lại một vết máu rất rõ ràng. Bây giờ hắn đang muốn kiểm tra xem cái làn da đen xì do phong thạch hóa thành này cứng rắn đến mức nào. Vèo, trường kiếm bay vụt tới như một tia sáng. Vù một tiếng, một điểm sáng màu vàng bắn ra, trường kiếm chứa 10 thần quân lực đã bị làn da màu đen trên người La Trinh hất ngược trở lại. Không tệ, trên gương mặt đen xì xì của La Trinh hiện lên nét cười thật tươi. Do trời xui đất khiến mà hắn thu nạp khối phong thạch này vào, ai ngờ lại mang tới hiệu quả tốt như vậy. Thế là La Trinh dứt khoát sải chân đi thẳng theo con đường trước mắt mình để ra ngoài. Hàng loạt thanh kiếm không ngừng chóc ra từ trong bụi kiếm ở trên tường và chúng rì rào rơi xuống không khác gì những cơn mưa nhỏ. Vụt vụt, mấy thanh trường kiếm vọt tới tạo thành vài điểm sáng vàng ở bên ngoài cơ thể La Trinh, song hắn vẫn cứ vững bước trong cơn mưa kiếm, không hề gặp một chút trở ngại nào. Nếu Ôn Tứ canh giữ tháp luyện kiếm mà trông thấy cảnh này thì không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào nữa. Khi mà La Trinh càng lúc càng đến gần cửa của mật thất tu luyện, những thanh kiếm to lớn cũng rời khỏi bụi kiếm mà chém thẳng về hướng La Trinh. Thần quân lực chứa trong những thanh cự kiếm này cao hơn trước nhiều. Trước đây, lúc La Trinh xông pha trong tầng 3 của thép luyện kiếm, cũng không dám trực tiếp đối đầu với chính. Với chúng, La Trinh thoáng do dự nhưng chẳng mấy chốc trên mặt hắn đã toát lên vẻ dứt khoát. Hắn muốn kiểm tra độ cứng thực sự của những đốm đen trong cơ thể mình, cho nên nghênh đón mấy thanh cự kiếm trong tình trạng tay không tức sắt. Choang choang! Cự kiếm mang theo 10 thần quân lực đập vào trên vai La Trinh. Trong tầng ngoài của đốm đen không hề thay đổi chút nào, thậm chí còn không có lấy một vết xước. Tuy nhiên khi mấy thanh cự kiếm cứng rắn này nện xuống, thần quân lực xuyên vào trong cơ thể La Trinh cũng khiến cho nội tạng quán đảo lộn mất một lúc. Đốm đen bên ngoài đúng là không thể phá vỡ, nhưng La Trinh chỉ có thể hòa tan và phủ nó ở bên ngoài. Sau vài lần đón đỡ nhát kiếm của mấy thanh cự kiếm, La Trinh cũng không chịu nổi, thân hình thoăn thoắt di chuyển. Có điều hắn không phóng tới cổng, mà ngược lại rút lui liên tục về sau, ba chân bốn cẳng phóng về cái đệm ngọc. Một lần vào tháp luyện kiếm sẽ được cho thời hạn là 1 tháng, hắn không định rời đi nhanh như thế. Sau khi thu đốm đen vào cơ thể, La Trinh lại ngồi xếp bằng ngay ngắn lại. Không bao lâu nữa hắn sẽ phải lên núi. Vừa nghĩ đến chuyện này thì bóng dáng của Mạc Nhất Kiếm liền hiện ra trong đầu. Tuy người này không có ý định giết La Trinh, nhưng chẳng qua chỉ vì hắn ta sợ quy định của thiên cung mà thôi. Nếu lên núi sớm thì sớm muộn La Trinh sẽ phải đối mặt với tên đó. Hắn đương nhiên muốn rửa sạch mối sỉ nhục gãy kiếm lần trước. Vì vậy hắn phải tranh thủ quãng thời gian còn ở dưới Long Thành này để nắm giữ những gì mà mình nên nắm giữ. Sau khi bình tâm lại, La Trinh bắt đầu lẩm nhẩm chân ý nhất niệm thiện ác. Bây giờ trong cơ thể hắn gì có duy nhất một ma nhãn mà hắn đã dung hợp trong thiên quỷ thần miếu bằng chân ý của đạo pháp tự nhiên. Lần đầu tiên dung hợp tín vật bỉ ngạn, La Trinh cũng không có nghiên cứu quá kỹ. Với lại Long Thành chẳng có ai chỉ dẫn, cho nên hắn cứ tưởng rằng sau khi dung hợp thì tín vật bỉ ngạn đã là của mình. Sau này hắn mới biết là dung hợp kiểu ấy thì chưa phải là hoàn hảo. Cách mà La Trinh dùng để sử dụng ma nhãn chỉ là cách đơn giản nhất mà thôi. Chỉ khi kết hợp được với chân ý phù hợp nhất mới có thể hoàn toàn thêm nó vào người, hơn nữa còn có thể thêm luôn vào thế giới trong cơ thể. Đồng thời tín vật bỉ ngạn được dung hợp cũng giống như bỉ ngạn đạo bảo vậy, có yêu cầu nhất định đối với thế giới trong cơ thể, và yêu cầu này chính là phạn vực. Trước khi bước vào bỉ ngạn, đa số chân thần không thể ngưng kết ra phạn vực, cũng có một vài người đã hóa ra thập phạn vực, còn bách phạn vực thì cực kỳ ít, mà người có thể ngưng kết ra thiên phạn vực ngay khi còn ở chân thần như La Trinh thì hiếm như lông phượng sừng lân. Ngay cả trong tộc Cửu Lê, người có được thiên phạn vực thì cũng chỉ có Sivu và 9 người huynh đệ của ông mà thôi. Nếu so sánh theo thước đo của bỉ ngạn đạo bảo thì thập phạn vực tương ứng với bỉ ngạn đạo bảo tam lưu, bách phạn vực là nhị lưu, mà thiên phạn vực là nhất lưu. Lần này La Trinh muốn hoàn thiện chân ý nhất niệm thiện ác để có thể hoàn toàn dung hợp vào ma nhãn. Mặc dù mức độ phù hợp giữa La Trinh và chân ý nhất niệm thiện ác thì không so được với chân ý kiếm vận vĩnh hằng, nhưng cũng không phải là thấp. Ở bên ngoài Long Thành trôi qua 3 ngày, La Trinh rời khỏi mật thất luyện kiếm rồi liền quay trở lại. Cứ 3 ngày nối tiếp 3 ngày như thế, La Trinh đã ở trong mật thất tu luyện được 3 tháng. Khi hắn đọc đến chữ cuối cùng trong chân ý nhất niệm thiện ác thì hắn liền bắt đầu thử điều động khí tức của chân ý. Chân ý đạo pháp tự nhiên là một loại chân ý có độ phù hợp rộng rãi nhất. Nó có thể phối hợp với nhiều loại tín vật bỉ ngạn nhất và cũng là phổ biến nhất, nhưng có nhiều khi nó chỉ có thể khiến tín vật bỉ ngạn không bài xích mà thôi. Vì vậy La Trinh có thể dung hợp và điều động lực bỉ ngạn từ ma nhãn, nhưng không thể đào sâu tìm hiểu nó kỹ hơn, đặc biệt là hắn không thể nào hoàn toàn thêm ma nhãn vào cơ thể. La Trinh điều động chân ý nhất niệm thiện ác, ma nhãn trong cơ thể hắn bỗng lóe lên tia sáng đỏ. Con người màu đỏ ấy lập lè một hồi, sau đó bỗng nhiên có hàng loạt những thông tin ùa ra, những thông tin này tựa như nước biển tuôn vào trong ký ức của La Trinh. Thêm chữ viết mới, phương thức tư duy mới, đồ ăn mới, sinh sôi nảy nở, hùng mạnh. Qua những tin tức này, La Trinh thấy được toàn bộ mọi thứ của chủng tộc tâm cụ ma nhãn. Trong thế giới tối tăm mịt mù ấy, tâm cụ ma nhãn hiện ra với đủ các loại hình thái. Trong quá trình đọc hiểu tin tức, La Trinh cũng thoáng có cảm giác kinh ngạc và khâm phục. Vô luận là nhân tộc hay là dị tộc khác, những kẻ thuộc cùng một tộc có ngoại hình phần lớn không khác nhau là mấy, cho dù có khác thì cũng không khác quá nhiều. Vô luận nhân tộc hay những dị tộc khác đều không giống với tâm cụ ma nhãn, chủng tộc này khác hẳn hoàn toàn, mỗi một cá thể ở trong bọn chúng đều có sự khác biệt rất lớn, có con thì mang hình dạng như một con rắn dài, có con thì giống như con trâu, có con lại mọc ra hai cánh, dương cánh có thể bay lượn giữa không trung. Điểm giống nhau duy nhất giữa chúng là dù mấy cá thể tâm cụ ma nhãn này mang cái hình thái nào thì chúng đều chỉ có một con mắt mà thôi. Không đúng, sau khi tìm hiểu sâu hơn thì La Trinh nhanh chóng gạt bỏ suy đoán của mình. Tâm cụ ma nhãn không phải là chỉ có hình thái khác nhau, mà hình như chúng là một chủng tộc sống ký sinh. Những thân thể mang hình thái khác nhau ấy không phải chính là bọn chúng, mà con mắt mới là bản thể của bọn chúng, là chân thân của chúng. Trong thế giới mở tối này, tâm cụ ma nhãn là một chủng tộc cực kỳ hùng mạnh, mà chủng tộc ấy cũng đi theo đạo Trung Yên. Con mắt lớn nhất kia khảm nạm ở một ngọn núi lớn, đó là thủ lĩnh của bọn chúng, tên là Ô Địch. Sau khi biết được tin tức này, La Trinh liền nhớ đến trước đây, 9 năm 27 đã đánh giá tộc tâm cụ ma nhãn không quá cao, cả duy nhất trong số đó mới đáng để nó coi trọng, chắc chỉ có con tâm cụ ma nhãn tên là Ô Địch này, mà con ma nhãn ấy mới được xem là sinh linh vượt cấp thực thụ. Nhưng Ô Địch tiến vào thế giới bỉ ngạn bằng cách nào? Vì sao lại xây dựng được thần miếu của tâm cụ ma nhãn trong bỉ ngạn? La Trinh đã xem hết được tin tức nhưng lại không cách nào nhận ra đáp án cho câu hỏi này. Sau khi tìm hiểu sơ qua một lượt, La Trinh liền điều khiển cho ma nhãn đi từ trên xuống dưới và dịch chuyển về phía đan điền của mình để sau này có thể thuận lợi là sử dụng. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn các bộ vào trong phần sau. Bye bye các thầy.